Các bạn đang nghe truyện có được Hatta Dết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 1095, câu cá câu được một cổ thi thể. Tiểu Phong, thế nào? Muội muội ta rất xinh đẹp đúng không? Ngươi nhìn có vừa mắt không? Con bé trước giờ chưa từng yêu đương. Lưu Tuyết Lệ vừa cười vừa nói. Cũng được, ta thấy vừa mắt, soái ca, ta cũng không kém chứ. Lưu Mỹ Lệ tự nhiên hào phóng mở miệng, không hề có chút thẹn thùng hay già mồm. Lưu tiểu thư rất xinh đẹp, bất quá ta đã nói, ta có bạn gái rồi. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Không đợi những người còn lại nói chuyện, Lưu Mỹ Lệ lại kinh ngạc nói, không thể nào, chẳng lẽ bạn gái ngươi còn xinh đẹp hơn ta sao, xinh đẹp hơn cô một chút. Mộc Như Phong mỉm cười trả lời. Không có khả năng, ta không tin, trừ khi ngươi cho ta xem ảnh chụp bạn gái ngươi. Lưu Mỹ Lệ không tin. Không tin có nữ nhân nào xinh đẹp hơn nàng. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, phất tay, liền thấy một bóng người từ từ hiện lên bên cạnh Mộc Như Phong. Đây chính là bạn gái ta, Triệu Yên Nhiên. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ngọa tào, đây là tình huống gì? Qua, thật xinh đẹp a. Nghiêm Chí Thành đầu tiên là kinh ngạc trước bóng người đột nhiên xuất hiện, sau đó lại bị mỹ mạo của Triệu Yên Nhiên hấp dẫn. Sau đó thân ảnh Triệu Yên Nhiên biến mất không thấy. Lúc này Lưu Mỹ Lệ và Lưu Tuyết Lệ mới bừng tỉnh. Đây là, Lưu Tuyết Lệ quá sợ hãi, mỹ mạo là thứ yếu, quan trọng là, tại sao lại xuất hiện một bóng người rồi sau đó biến mất. Ngươi vậy mà cũng là người xuyên Việt, lực lượng của ngươi thật mạnh, thế mà có thể đem hư ảnh thực hóa. Bất quá ngươi nói đúng, bạn gái ngươi thật sự rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn ta. Lưu Mỹ Lệ mở miệng nói. Người xuyên Việt. Tiểu Phong cũng là người xuyên Việt. Thì ra là thế, hay, sớm biết bạn gái ngươi xinh đẹp như vậy, ta còn giới thiệu cái gì cho ngươi nữa. Muội muội nhà ta so không nổi, căn bản so không nổi. Lưu Tuyết Lệ lắc đầu nói. Thôi được rồi, thời gian cũng không còn nhiều, các ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát, tân khách chắc hẳn cũng sắp lục tục đến nơi rồi, ta ra ngoài nghênh đón một chút. Còn nữa, Tiểu Thành, gọi điện thoại cho cha ngươi, bảo hắn tranh thủ thời gian tới, sinh nhật của ta mà còn chạy đi câu cá, xem ta về nhà xử lý hắn thế nào. Lưu Tuyết Lệ nói xong, liền đi ra phía ngoài cửa. Lập tức, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Ta đi gọi điện thoại cho cha ta. Nghiêm Chí Thành che trán vội vàng đi vào nhà vệ sinh, sau đó bắt đầu gọi điện. Ngồi đi, đừng đứng nữa. Lưu Mỹ Lệ đi tới ghế sofa ngồi xuống, sau đó gọi Mộc Như Phong cũng ngồi xuống. Mộc Như Phong mỉm cười, ngồi đối diện Lưu Mỹ Lệ. Đúng rồi, ta rất hiếu kỳ, ngươi xuyên qua thế giới nào? Lưu Mỹ Lệ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mộc Như Phong, tựa như muốn nuốt hắn vào bụng. Đi tới một thế giới huyền huyễn. Mộc Như Phong nói. Thế giới huyền huyễn, vừa hay, khẳng định rất mạnh, vậy ngươi có phải đã đạt tới đỉnh điểm của thế giới, sau đó đột nhiên trở về? Trong lòng có thấy rất mất mát không? Lưu Mỹ Lệ lại truy hỏi. Cũng tạm tạm, dù sao ta vẫn luôn nhớ nơi này, muốn trở về, bên kia tuy tốt, cuối cùng cũng không phải quê nhà, có chỉ là lừa ta gạt ta và một thế giới tàn nhẫn. Mộc Như Phong nói. Xem ra cái thế giới huyền huyễn này của ngươi cũng trải qua rất gian nan nha. Lưu Mỹ Lệ vừa cười vừa nói. Mộc Như Phong mỉm cười, nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ. Sao ngươi không hỏi ta xuyên qua thế giới nào? Lưu Mỹ Lệ cuối cùng vẫn không nhịn được, mở miệng dò hỏi. Ách, vậy xin hỏi ngươi xuyên qua thế giới nào? Mộc Như Phong cười hỏi. Ha ha, ta nói cho ngươi, ta đi tới một thế giới võ hiệp, sau khi xuyên qua ta là đệ tử của một tiểu tông môn. Ta nhận được một cái đánh dấu hệ thống, cũng chỉ mất nửa năm, công phu của ta đã trực tiếp vượt qua sư phụ của ta. Hai năm sau, ta đã thiên hạ vô địch, sau đó bắt đầu xuống núi khiêu chiến khắp nơi, cuối cùng ta trở thành thiên hạ đệ nhất. Rất nhiều cao thủ muốn theo đuổi ta, ta một người cũng không thèm để ý, thậm chí còn có kẻ muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi với ta, ta đều trực tiếp giết. Cuối cùng, giết nhiều người quá, ta lại biến thành đại ma đầu, lập tức, tất cả cao thủ trong các tông môn liên hợp lại muốn tiêu diệt ta. Ai ngờ thực lực của ta quá mạnh, trực tiếp đem những lão già đó giết sạch, sau này thấy nhàm chán, ta liền muốn làm một nữ hoàng đế cho thỏa thích. Đáng tiếc, còn chưa kịp đến hoàng cung nhìn thấy cẩu hoàng đế thì ta đã trực tiếp trở về. Lưu Mỹ Lệ càng nói càng hăng say, chỉ là đến cuối cùng lại trở nên có chút tiếc nuối. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc, ta cảm thấy ngươi cũng có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết, tuyệt đối có thể nổi tiếng. Mộc Như Phong khích lệ nói. Ai nha, sao ngươi biết ta đã viết chuyện của ta thành tiểu thuyết, chỉ tiếc, những người kia đều không biết thưởng thức tác phẩm của ta, thế mà đến ký kết cũng không được thông qua. Bất quá ta không sợ, hiện tại đã viết 100 vạn chữ, dù không được ký kết ta cũng nhất định phải viết xong. Lưu Mỹ Lệ nói. Thật tuyệt, cố lên, ta rất xem trọng ngươi. Mộc Như Phong lại tán thưởng một tiếng. Cảm ơn, ngươi là người đầu tiên tán thưởng cuốn sách của ta, mặc dù ngươi còn chưa đọc nó. Lưu Mỹ Lệ vui vẻ nói. Mộc Như Phong nghe vậy, cười lắc đầu, quả nhiên Nghiêm Chí Thành nói tiểu di của hắn bệnh không nhẹ, thật sự không hề nói sai. Cha ta lần này thảm rồi, câu cá lại câu được một chiếc xe, trong xe còn có một bộ thi thể, bây giờ còn đang chờ cảnh sát đến, ta đoán chừng ông ấy sẽ vắng mặt tại buổi tiệc sinh nhật của mẹ ta. Nghiêm Chí Thành cười trên nỗi đau của người khác nói. Cái gì, tỷ phu câu cá câu được một chiếc xe? Trong xe còn có một cổ thi thể. Lưu Mỹ Lệ, vèo, một cái đứng bật dậy khỏi ghế sofa, mặt mày tràn đầy hưng phấn. Đúng thế, ông ấy còn phát video, có đến hàng vạn lượt thích. Nghiêm Chí Thành cầm điện thoại lên, mở app Douyin, trực tiếp cho Lưu Mỹ Lệ xem video. Ở kia, ta muốn đi xem náo nhiệt. Lưu Mỹ Lệ vô cùng hưng phấn. Hả? Ngươi muốn đi? Thôi đi, mẹ ta sẽ đánh chết ta mất. Nghiêm Chí Thành vội vàng xua tay. Ta cũng muốn xem, bất quá ngươi không nói cũng không sao, ta đã biết ở đâu, cùng đi xem đi. Mộc Như Phong lúc này mở miệng nói. Còn không đợi hai người kịp phản ứng, liền thấy Mộc Như Phong vung tay mang theo hai người trực tiếp biến mất tại gian phòng. Khi xuất hiện lại, ba người đã ở bên cạnh một hồ nước hoang. Có thể thấy, trong hồ nước, lộ ra một nửa thân ô tô, nhìn biển hiệu chắc là Land Rover. Mơ hồ có thể thấy qua lớp kính, ở ghế lái còn có một cổ thi thể. Hả? Đây là đâu? Sao chúng ta lại tới đây nhanh như vậy? Nghiêm Chí Thành kinh hãi, a, à, tình huống gì? Sao chúng ta lại tới đây? Qua, xe, thi thể, bên trong thật sự có thi thể, tỷ phu, huynh thật quá trâu bò. Lưu Mỹ Lệ la to gọi nhỏ. A, à, một trung niên nam tử kinh hô một tiếng, sau đó cả người trực tiếp ngã về phía hồ nước. Mộc Như Phong thấy thế, tay mắt lanh lẹ, một tay đem hắn kéo lên. Ngược lại là sự xuất hiện đột ngột của ba người bọn họ, lại dọa cho người này suýt rơi xuống nước. Các ngươi, Tiểu Thành, Tiểu Mỹ, sao các con lại tới đây? Trung niên nam tử vô cùng hoảng sợ. Cha thực sự là trâu bò, câu cá mà còn gặp phải loại chuyện này. Nghiêm Chí Thành không khỏi không bội phục cha mình. Có quan trọng không? Chuyện này có quan trọng không? Ta hỏi các con, sao các con lại tới đây? Không phải con đang ở trong khách sạn sao? Nghiêm Thính Thanh kinh hãi nhìn bọn họ. Người xuyên Việt, siêu năng lực, có biết không? Đây là giết người hay là ngoài ý muốn rơi xuống nước? Thật tò mò quá đi. Lưu Mỹ Lệ ồn ào nói. Người xuyên Việt siêu năng lực. Khóe miệng Nghiêm Thính Thanh không tự chủ co quắp hai lần. Hửng. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong hơi nhíu mày, ánh mắt khóa chặt vào chiếc xe trong sông. Hắn thế mà lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ bên trong. Không thể nào, Mộc Như Phong có chút không dám tin. Sau một khắc, chỉ thấy Mộc Như Phong đưa tay nhíp một cái, một luồng lực lượng vô hình tản ra, trực tiếp đem chiếc xe Land Rover từ trong hồ nước nhấc ra. Rầm rầm, vô số bọt nước từ trong xe Land Rover rơi xuống, phát ra âm thanh ầm ầm. Không bao lâu, chiếc xe Land Rover liền bị Mộc Như Phong di chuyển đến bên bờ, rơi xuống mặt đất. Một màn này khiến Nghiêm Chí Thành và Nghiêm Thính Thanh ngây người. Ngay cả Lưu Mỹ Lệ, một cao thủ võ hiệp ở bên cạnh, cũng kinh hô không thôi. Hiển nhiên là nàng cũng đã quá lâu không nhìn thấy loại lực lượng này. Mộc Như Phong không để ý tới mấy người, tiến lên vung tay. Cùng với một tiếng nổ lớn, cửa xe trực tiếp bị xé rách, sau đó bay ra xa mấy chục mét. Trong buồng lái là một người trẻ tuổi, mặc một bộ quần áo thoải mái màu xám. Trong xe khắp nơi đều là cỏ xanh và rêu, hiển nhiên là đã chìm dưới nước một thời gian. Nhưng điều đáng kinh ngạc là, cổ thi thể này lại không hề có bất kỳ dấu hiệu nào bị ngâm nước, giống như vừa mới rơi xuống nước vậy, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Phần bụng dị thường bằng phẳng, không có chút nào dấu hiệu bị chết đuối. Thi thể nhìn thật tươi mới nha, là người vừa mới chết đuối sao? Lưu Mỹ Lệ nói. Sao có thể như thế được? Mộc Như Phong nhìn chằm chằm vào cổ thi thể trước mặt. Cổ thi thể này, hắn nhận ra, không phải ai khác, chính là Vương Lạc. Vị tiên đế trở về, tổ trưởng Long Tổ, Vương Lạc. Đồng thời, trước khi Mộc Như Phong rời đi, tu vi của hắn đã bắt đầu chậm rãi khôi phục, Vương Lạc. Sao có thể là Vương Lạc? Ngươi là tiên đế cơ mà, sao lại chết ở chỗ này? Sắc mặt Mộc Như Phong kinh hãi. Cái gì mà tiên đế, cái gì mà Vương Lạc? Phong ca, huynh biết hắn à? Nghiêm Chí Thành nhìn về phía Mộc Như Phong hỏi. Các ngươi đừng để ý, ta đưa các ngươi trở về. Mộc Như Phong không giải thích, phất tay định đưa bọn họ đi. Ai, đợi đã, Phong ca, chuyện nhà ta. Nghiêm Chí Thành vội vàng kêu to. Chỉ là rất nhanh, ba người liền biến mất tại chỗ. Khi ba người họ xuất hiện lần nữa, đã quay về căn phòng nghỉ của khách sạn 5 sao kia. Nghiêm Chí Thành đang mơ màng, bỗng nhiên giọng nói của Mộc Như Phong vang lên bên tai hắn. Trong túi áo của con có một cái túi trữ vật, bên trong có một tấn hoàng kim, đủ để giải vây cho nhà con rồi, còn xử lý thế nào, ta tin nhà các con có thể giải quyết. Nghiêm Chí Thành nghe vậy, lập tức lấy từ trong cặp sách ra một cái túi vải tinh xảo. Khi cầm vào tay, hắn cảm nhận được một không gian thần bí. Trong không gian chứa rất nhiều hoàng kim, dường như chỉ cần hắn muốn lấy hoàng kim ra, là có thể lấy ra. Một tấn hoàng kim nặng bao nhiêu nhỉ? Nghiêm Chí Thành lập tức suy nghĩ. Một tấn tương đương 1.000 kg, tương đương 100 vạn gram. Cha, bây giờ hoàng kim 1 gram bao nhiêu tiền? Nghiêm Chí Thành hỏi cha mình. Con hỏi cái này làm gì? Chẳng phải chúng ta vừa ở bên hồ sao? Sao lại đến đây ngay lập tức được? Nghiêm Thính Thanh mặt đầy kinh ngạc nói. Trâu bò, quá trâu bò, hắn tên là Mộc Như Phong đúng không? Sau khi xuyên Việt về mà vẫn có được lực lượng cường đại như thế. Lưu Mỹ Lệ vô cùng hưng phấn. Nghiêm Chí Thành thấy vậy, lập tức lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm giá vàng hôm nay. 617 đồng 1 gram, 100 gram hoàng kim, 617 triệu. Nghiêm Chí Thành lập tức trở nên phấn khích. 600 triệu, đây là 600 triệu đó. Mặc dù không thể lấy ra một lần, nhưng chia ra bán chắc chắn không có vấn đề gì. Quan trọng nhất là, nhà hắn vốn có chút quan hệ, muốn xử lý số hoàng kim này quá là dễ dàng. Quan trọng nhất là, cha hắn còn mở hai tiệm vàng. Dù không có quan hệ, hai tiệm vàng này cũng đủ sức tiêu thụ hết. Thần niệm của Mộc Như Phong trong nháy mắt khóa chặt vào mấy chiếc xe cảnh sát đang chạy nhanh đến từ bên ngoài cách đó mấy dặm. Không thấy Mộc Như Phong có động tác gì, chỉ thấy mấy chiếc xe này nhanh chóng quay đầu đi. Mộc Như Phong đi đến trước thi thể Vương Lạc, cẩn thận quan sát, thần niệm không ngừng kiểm tra cổ thi thể này. Khí tức là đúng, cổ thi thể này chính là Vương Lạc. Đồng thời, nguyên nhân nhục thân không bị phân hủy rất đơn giản, đó là vì nhục thân cường hãn, đã là tiên khu. Xem tu vi khi còn sống của hắn, đại khái là chân tiên. Tiên khí trên người hắn thu liễm, hoàn toàn bị phong ấn trong cơ thể, không tiết ra chút nào, cũng chính vì thế, sau khi Vương Lạc chết, lực lượng trong cơ thể không hề ảnh hưởng đến ngoại giới. Sao lại chết chứ? Sắc mặt Mộc Như Phong trở nên có chút khó coi. Hắn tiến lên, đặt tay lên trán Vương Lạc, sau đó thử thu thập ký ức của Vương Lạc. Chỉ là, tay hắn vừa đặt lên, lập tức biến sắc. Chỉ thấy trong thi thể Vương Lạc lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt, sau đó một luồng lực lượng cường đại trong nháy mắt hiển hiện, hóa thành một cái lồng giam ánh sáng trói buộc Mộc Như Phong tại chỗ. Sau đó, trên bầu trời, một trận pháp to lớn, che khuất bầu trời ẩn ẩn hiện ra. Một luồng lực lượng khổng lồ hơn giáng xuống, áp bách thân thể Mộc Như Phong, áp bách thần hồn hắn. Khí tức của Mộc Như Phong giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mộc Như Phong mặt không biểu cảm, ngẩng đầu nhìn trời, không biết đang suy nghĩ gì. Cổ lực lượng đang trói buộc Mộc Như Phong càng thêm cường đại, thậm chí đã đạt đến cấp bậc thiên tiên. mà lực lượng của Mộc Như Phong cũng từ kim tiên rơi xuống thiên tiên. Ha ha, không ngờ tới nha, không ngờ tới, làm thịt Vương Lạc cái gọi là tiên đế này, vậy mà không ngờ lại phiền phức như vậy. Một tiếng cười lớn vang lên. Sau đó liền thấy một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Đó là một nam tử mặc trường bào màu vàng kim, không nhìn rõ mặt, có vầng sáng màu vàng kim bao phủ. Nhìn khí tức của hắn, đúng là đạt đến cấp bậc kim tiên. Ngươi là ai? Vì sao ở đây, Vương Lạc bị ngươi giết chết? Mộc Như Phong nhìn nam tử này, trầm giọng hỏi. Ha ha, không ngờ bây giờ vẫn không hề hoảng hốt, xem ra, ngươi hẳn là kẻ mạnh nhất còn sót lại ở cái hạch tâm thế giới này nhỉ, diệt ngươi, rồi giết toàn thế giới tất cả người xuyên Việt, đến lúc đó bù đắp hạch tâm bản nguyên, là có thể để cho thần giới của ta cắn nuốt hết cái nhân giới hạch tâm này. Nam tử cười khẽ nói. Sau đó liền giơ tay lên chuẩn bị giết Mộc Như Phong. Thần giới. Ngươi là người của thần giới. Mộc Như Phong hơi sửng sốt, hắn ngược lại không ngờ tới, gia hỏa này lại là người của thần giới. Chờ đã, nói như vậy, quy tắc giáng xuống trước đó, cũng là do thần giới các ngươi làm đúng không? Mộc Như Phong có chút giật mình, lập tức liền liên tưởng đến quy tắc giáng xuống 2 năm trước kia. Không sai, ngược lại không nghĩ tới các ngươi thế mà lại đem từng thủ đoạn của thần giới chúng ta phá giải, không còn cách nào, bản thần cũng chỉ đành đích thân tới. Thần chậm rãi mở miệng nói. Vương Lạc này ngược lại thật lợi hại, ở thế giới bị áp chế như vậy, tu vi còn khôi phục được đến thiên tiên cảnh, đáng tiếc, ở trước mặt bản thần còn chưa đủ tư cách. Dường như thần vẫn còn tương đối bội phục Vương Lạc. Ồ, thật sao? Vương Lạc, hắn nói ngươi ở trước mặt hắn không đáng chú ý, ngươi thấy thế nào? Mộc Như Phong trên mặt nổi lên nụ cười, sau đó nhìn về phía cổ thi thể kia. Thần nghe vậy, sắc mặt giật mình, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía thi thể Vương Lạc. Trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một cây trường mâu lôi đình hoa mỹ. Trong chớp mắt, liền thấy cây trường mâu lôi đình kia đâm về phía Vương Lạc. Chỉ là rất nhanh, liền thấy đạo trường mâu lôi đình kia đánh trúng vào ngực Vương Lạc. Chỉ là một màn làm người ta kinh ngạc xuất hiện. Trường mâu hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể Vương Lạc, mà thân thể Vương Lạc thì không có chút nào tổn thương. Cùng lúc đó, quanh thân hắn cũng bắt đầu nở rộ quang huy. Một cổ khí tức từ trong thân thể Vương Lạc hiện lên. Đôi mắt nhắm chặt của Vương Lạc kia chậm rãi mở ra, khí tức nguyên bản thuộc về chân tiên cũng bắt đầu không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng lại ở tu vi đỉnh phong kim tiên. Mộc Như Phong, ngược lại không nghĩ tới ngươi thế mà lại đi tới thế giới của ta. Vương Lạc từ trong phòng điều khiển đi xuống, trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Không thể nào, ngươi thế mà không chết, tu vi còn cao như vậy. Thần quá sợ hãi. Lời vừa dứt, cả người liền hóa thành một đạo thần quang biến mất ngay tại chỗ. Vương Lạc thấy vậy, lập tức bấm pháp quyết, trong chớp mắt, liền thấy đạo quang choáng bao phủ Mộc Như Phong kia biến mất không thấy gì nữa. Sau đó xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn kỹ, có thể phát hiện còn có một đạo thần quang bị trói buộc ở bên trong. Theo Vương Lạc vẫy tay, liền thấy đạo quang che đậy kia bay thẳng xuống, cuối cùng dựng đứng ở trước mặt bọn hắn. Ta vẫn luôn cảm thấy trong thế giới của ta còn có một con chuột, nhưng mà ta làm thế nào cũng bắt không được. Mà vừa vặn ngươi lại bố trí một chút thủ đoạn cực kỳ buồn cười trong mắt ta, ta cũng liền vừa vặn thuận theo thủ đoạn của ngươi chết ở chỗ này. Bất quá ngươi ngược lại rất cẩn thận, trọn vẹn một năm đều không hiện thân, thậm chí ngay cả những người xuyên Việt kia cũng chỉ dám ám sát người nước ngoài. Mộc Như Phong, ngươi cũng coi như đã giúp ta một việc, đem gia hỏa này dẫn ra. Vương Lạc nhìn về phía Mộc Như Phong, nói lời cảm tạ. Ta vốn dĩ cũng chỉ muốn tới gặp ngươi một chút, ngược lại khi trông thấy thi thể của ngươi, ta giật nảy mình, cũng còn may tu vi của ta tăng lên không ít, lúc này mới phát hiện ra mánh khóe. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Tu vi của ngươi không chỉ đơn giản là tăng lên một chút, ngươi cũng đột phá Đại La Tiên Đỉnh Phong, xem ra trong 2 năm này, ngươi cũng có không ít kỳ ngộ. Ngược lại đạo tiên đế chân linh ta để lại cho ngươi kia, bị ngươi sử dụng rồi. Là gặp phải nguy hiểm gì sao? Vương Lạc mở miệng dò hỏi. Thần còn đang không ngừng giãy giụa, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì, gầm giận nhưng không có chút thanh âm nào từ bên trong truyền ra. Có chút phiền phức, ta đi huyền long giới, bị 8 huyền tôn ngăn chặn, con của ngươi đều không giúp ta, cuối cùng ta chỉ có thể dùng đạo tiên đế chân linh kia của ngươi. Mục Như Phong thở dài nói. Thời điểm sử dụng xong, hắn vẫn có chút cảm thấy đáng tiếc. Ừm. Ngươi đi huyền long giới. Ngươi còn bị tám huyền tôn ngăn chặn. Ngươi đây là đã làm ra chuyện đại sự kinh thiên động địa gì? Vương Lạc hứng thú nói. Chính là tìm được một thế giới, sau đó 100 vị đại la tiên cùng ta tiến vào, cuối cùng ta giành được thắng lợi nắm trong tay thế giới này. Sau đó những huyền tôn kia muốn đem thế giới dung nhập vào trong huyền long giới, ta tự nhiên không nguyện ý, sau đó liền như vậy. Mục Như Phong mở miệng nói. Tám huyền tôn xuất thủ vậy hẳn là mảnh vỡ hạch tâm biến thành thế giới, cả một thế giới nếu như bị huyền long giới nuốt, tuyệt đối sẽ có chỗ tốt không thể thiếu, khó trách. Vương Lạc nghe vậy, khẽ vuốt cằm. Ngươi ở huyền long giới sử dụng tiên đế chân linh của ta, nghĩ đến phân thân của ta hẳn là sẽ ra tay, đem cổ lực lượng kia hấp thu, như vậy hắn liền có được ký ức của ta trong khoảng thời gian này. Mục Như Phong, xem ra ngươi lại giúp ta một đại ân, như vậy, chờ tu vi của ta đột phá đại la tiên, liền có thể thi triển bí pháp liên hệ cùng phân thân ở huyền long giới. Đến thời điểm đó, liền có thể đem thế giới của ta dung nhập vào trong huyền long giới, như vậy huyền long giới sẽ tiến thêm một bước đến gần việc trở thành nhân giới chân chính. Vương Lạc trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ồ, còn có cách nói này. Mục Như Phong trên mặt cũng nổi lên tiếu dung, đương nhiên, trong lòng hắn cũng bắt đầu suy tư. Huyền long giới bây giờ tuyệt đối là nhân giới to lớn nhất, ta muốn đột phá tiên tôn, chỉ có thể đem toàn bộ những mảnh vỡ nhân giới tản mát ở chư thiên biến thành thế giới tụ tập lại dung hợp. Huyền long giới chỉ có trở thành nhân giới chân chính, ta mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích trở thành tiên tôn. Mục Như Phong, ta nghĩ điểm này ngươi hẳn là cũng biết được. Ta có thể từ trên người ngươi cảm nhận được khí tức của thế giới mảnh vỡ hạch tâm. Vương Lạc chậm rãi mở miệng nói. Mục Như Phong nghe vậy, mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng đã nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Vương Lạc lại có thể cảm nhận được, đồng thời còn hào phóng nói ra như vậy. Ngươi có ý gì? Là muốn để huyền long giới thôn vệ thế giới của ta sao? Mục Như Phong trầm giọng nói. Không thể nói lời khó nghe như vậy, sao có thể gọi là thôn vệ, đây phải gọi là dung hợp. Mà lại, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng muốn đạt tới cảnh giới cao hơn. Thế giới không dung hợp, ngươi làm sao đột phá? Huyền tôn, tiên tôn, đây đều không phải là hạn mức cao nhất. Ngươi có biết, năm đó thời đại lục giới chân chính, có tồn tại cảnh giới còn cao hơn so với tiên tôn. Vương Lạc mở miệng nói. Cảnh giới còn cao hơn tiên tôn. Mục Như Phong có chút giật mình. Hắn hiện tại cũng bất quá chỉ là đại la tiên, phía trên còn có huyền tôn, nửa bước tiên tôn, cùng tiên tôn, phía trên còn có nữa, đó là cảnh giới gì? Sẽ có được lực lượng như thế nào? Mà lại, thế giới do mảnh vỡ hạch tâm biến thành đều sẽ chậm rãi hấp dẫn lẫn nhau, cuối cùng cũng sẽ chạm mặt, hai thế giới cũng sẽ tự động dung hợp. Thế giới ngươi trưởng khống ở trong huyền long giới hẳn là đã đi vào trong huyền long giới như vậy. Dù cho ngươi không trưởng khống, huyền long giới cũng sẽ chậm rãi đem thế giới kia thôn phệ. Vương Lạc lại lần nữa nói ra bí mật. Cuối cùng, thế giới của chúng ta đều sẽ dung hợp. Mộc Như Phong nhìn thẳng Vương Lạc, trầm giọng dò hỏi. Không tệ, chỉ là thời gian này ta không cách nào xác định, nhưng tuyệt đối là như vậy. Vương Lạc mở miệng nói. Mộc Như Phong không nói gì, cúi đầu, tự hỏi điều gì đó. Nếu như theo lời Vương Lạc, bất kể thế nào, ngày sau hai thế giới cuối cùng sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Mà lấy thể lượng của huyền long giới, sẽ chỉ thôn phệ thanh vân thế giới, chứ không phải thanh vân thế giới thôn phệ huyền long giới. Điểm này Mộc Như Phong cũng cực kỳ rõ ràng. Thôn phệ không nhất định là thôn phệ, mà nên gọi là dung hợp, chỉ cần bản nguyên thế giới của thanh vân thế giới đủ cao. Mộc Như Phong thầm nghĩ trong lòng. Vương Lạc bỗng nhiên lại mở miệng nói, ta biết rõ trong lòng ngươi còn có khúc mắc. Không muốn để thế giới của mình bị huyền long giới dung hợp, nhưng đây là điều không cách nào ngăn cản. Bất quá ta có một biện pháp, có thể giúp thế giới của ngươi tại Thanh Vân Đại Lục giữ lại được diện tích đủ lớn, đến lúc đó, khu vực kia chỉ có thể do ngươi trưởng khống. Mục Như Phong nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lạc, phương pháp. Giữ lại diện tích đủ lớn. Phương pháp gì, hắn thực sự không cách nào ngăn cản. Dù hắn tu vi có đột phá đến cùng cảnh giới với Vương Lạc cũng vô dụng. Bởi vì bây giờ huyền long giới thực sự quá mức to lớn, nửa bước tiên tôn đều căn bản bất lực ngăn cản. Nếu như thế giới của ngươi quá yếu, cuối cùng sẽ chỉ dung nhập vào huyền long giới. Nếu thế giới của ngươi mạnh đến một trình độ nhất định, như vậy sau khi bị dung hợp, có thể trực tiếp giữ lại phần lớn diện tích, trực tiếp được gia tăng vào bên trong huyền long giới. Mộc Như Phong nghe vậy, nhíu mày, thế giới của ta cần mạnh đến mức nào mới có thể như thế, huyền tôn tu vi, cho hắn một chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể đột phá. Nhưng đột phá nửa bước tiên tôn, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thời gian, dựa vào kỳ ngộ. Mà muốn đột phá tiên tôn, tất nhiên phải chờ tới khi nhân giới chân chính xuất hiện. Mà nhân giới muốn xuất hiện, tất cả mảnh vỡ hạch tâm biến thành thế giới đều phải dung hợp toàn bộ, đây là kết quả tất nhiên. Dù Mộc Như Phong có dốc sức ngăn cản, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ít nhất cũng phải có thể xuất hiện cấp độ huyền tôn, thế giới của ngươi, ta nghĩ hiện tại còn chưa thể xuất hiện huyền tôn a. Vương Lạc chậm rãi nói. Ừm. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Mặc dù Ngao Tuân tại Thanh Vân thế giới đột phá huyền tôn, nhưng kia không tính là gì cả, bởi vì việc này đã tiêu hao không ít bản nguyên chi lực của Thanh Vân thế giới, cũng có ảnh hưởng nhất định đến việc dung hợp thế giới. Mà tại huyền long giới, có người đột phá huyền tôn, lại sẽ không ảnh hưởng đến huyền long giới. Đây chính là chênh lệch, chưa nói đến việc còn có Vương Lạc, một vị nửa bước tiên tôn. Mộc Như Phong ngược lại cũng vẫn có thể ở Thanh Vân thế giới đột phá, nhưng đây là trường hợp khác, Mộc Như Phong tương đối đặc thù. Mà những người khác, tuyệt đối không cách nào đột phá, cho dù sau khi thế giới dung hợp xong xuôi, cũng khó có thể làm được. Thế giới của ngươi muốn trở nên đủ mạnh, tất nhiên là phải dựa vào hắn. Vương Lạc mỉm cười, quay đầu nhìn về phía vị thần đang bị trói buộc kia. Dựa vào hắn. Mộc Như Phong hơi sững sờ, có chút không hiểu lời Vương Lạc nói. Thế giới của hắn cũng không kém, cung cấp nuôi dưỡng ra hai vị huyền tôn. Nếu như chúng ta chia cắt thần giới, thế giới của ngươi cũng sẽ đầy đủ. Đến thời điểm sẽ cùng huyền long giới dung hợp, nghĩ đến không cần bao lâu, tốc độ hấp dẫn các thế giới hạch tâm khác sẽ càng nhanh hơn, Vương Lạc chậm rãi nói. Thế giới của hắn. Hắn tự xưng là thần, nơi hắn ở là thần giới sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Ừm, thần giới, người này không biết làm cách nào phát hiện ra thế giới của ta, vẫn luôn muốn chưởng khống thế giới của ta. Không ngừng sử dụng một chút thủ đoạn, những người xuyên việt kia xuất hiện, chính là bút tích của hắn. Đáng tiếc, hắn tính toán đủ đường, lại không ngờ tới thế giới của ta vì tự cứu, đã đưa ta đến huyền long giới. Đáng tiếc sau khi trở về, thực lực của ta bị áp chế thành người bình thường, cũng may lần trước ngươi đã giúp đỡ đánh lui đầu cự thú kia, xem như giải vây. Sau đó tu vi của ta khôi phục, biết được sự tồn tại của người này, chỉ tiếc, vẫn luôn không bắt được hắn, hiện tại rốt cục bắt được. Chúng ta có thể dựa theo thần lực của hắn, tiến về thế giới kia. Vương Lạc nói. Đi thần giới, tu vi của ngươi đã khôi phục, vậy không phải có thể trực tiếp đại khai sát giới rồi sao? Mộc Như Phong nói. Không dễ dàng như vậy, đi qua bên kia, thực lực vẫn sẽ bị áp chế, cao nhất cũng chỉ có tu vi kim tiên. Vương Lạc lắc đầu trả lời. Hả? Ngươi nói là, ngươi một kim tiên, ta một đại la tiên, chạy đến thần giới, sau đó chia cắt thần giới có hai vị huyền tôn trấn giữ. Mộc Như Phong cả người đều có chút không ổn. Đây không phải là nói đùa chứ, đi qua hoàn toàn là chịu chết, nếu như không có huyền tôn, có bao nhiêu đại la tiên, hắn đều không sợ. Tới một người giết một người, đến một đôi giết một đôi, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Nhưng có huyền tôn, vậy Mộc Như Phong chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Chuyện này hoàn toàn không cùng một cấp bậc, vượt cấp đánh giết. Nói đùa sao, cảnh giới thấp thì còn được, cảnh giới cao, hắn vượt cấp nhỏ không có vấn đề, nhưng vượt cấp lớn mà đánh giết, vậy cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Chẳng lẽ ta lại không biết, cho nên, ta mới nói phải dựa vào vị thần này. Vương Lạc chỉ vào vị thần kia nói. Ừm. Có ý gì? Mộc Như Phong có chút không hiểu. Ngươi đã tìm hiểu qua thần giới chưa? Vương Lạc không trả lời, ngược lại hỏi Mộc Như Phong. Không hiểu rõ lắm, chỉ biết bọn hắn hình như là dựa vào hương hỏa để tu luyện. Mộc Như Phong nhớ lại một chút, sau đó trả lời. Ừm, không tệ, bọn hắn chủ yếu chính là dựa vào hương hỏa tu luyện, không nhìn thiên phú, cũng không nhìn thể chất, chỉ nhìn hương hỏa. Đồng thời cũng tu công đức, nghiệp lực các loại, cho nên, thực lực của bọn hắn sẽ tăng lên rất nhanh, nhưng sa sút cũng sẽ rất nhanh. Một ngày thành thần, không phải số ít, một ngày từ thần rơi xuống vũng bùn cũng nhiều vô số kể. Vương Lạc nói, cho nên, ý của ngươi là, chúng ta đi qua thần giới, không dùng võ lực, mà là phá hư hương hỏa cùng tín ngưỡng của bọn hắn. Mộc Như Phong tự hồ đã hiểu ra điều gì. Không tệ, hương hỏa thành thần, đồng dạng chiến lực đều yếu hơn người cùng giai, chỉ là tốc thành và số lượng chiếm ưu thế. Vào thời khắc nguy cấp, ta toàn lực bộc phát, cũng có thể kích thương một vị huyền tôn, đến thời điểm đó, ta liền không thể không rời khỏi thần giới. Mà ngươi, trước mặt huyền tôn có chiến lực yếu hơn cùng giai, hẳn là có thể đào thoát a? Vương Lạc chậm rãi hỏi. Không biết rõ, chưa từng thử qua, chẳng qua nếu phá giới quyết của ta có thể tu luyện đến tầng thứ tư, ta có lòng tin làm được. Mộc Như Phong nói. Phá giới quyết. Ngươi tu luyện phá giới quyết. Ngươi bây giờ tu luyện tới tầng thứ mấy? Vương Lạc phân thân cũng biết phá giới quyết, bản tôn của hắn tự nhiên cũng biết. Ta hiện tại đang ở tầng thứ ba đỉnh phong, cho ta một tháng thời gian, ta có thể tu luyện, bất quá ta không phải người của thế giới này, ta rút ra bản nguyên thế giới, sẽ phải gánh chịu phản vệ của thế giới. Mộc Như Phong nói. Không sao, ta giúp ngươi rút ra bản nguyên thế giới, giúp ngươi tu hành. Vương Lạc cơ hồ không chút do dự, trực tiếp nói. Được. Mộc Như Phong nghe thấy Vương Lạc nói như vậy, tự nhiên cũng liền đồng ý ngay. Dù sao, lấy không bản nguyên thế giới, không cần thì phí, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Một giây sau, liền thấy từ trong cơ thể Vương Lạc đi ra một bóng người, là phân thân. Cứ để phân thân của ta giúp ngươi tách rời bản nguyên thế giới ra để tu luyện, còn ta, phải mang theo hắn đi bố trí. Vương Lạc nói. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu. Sau đó liền thấy bản thể Vương Lạc mang theo vị thần bị trói kia biến mất không thấy tăm hơi. Mộc Như Phong vừa muốn nói gì, liền thấy phân thân của Vương Lạc trực tiếp lắc mình biến hóa, hóa thành một sợi tóc, trực tiếp đâm vào trong tóc của Mộc Như Phong. Ngươi có thể trực tiếp bắt đầu, ta sẽ phụ trợ ngươi tu luyện, vì ngươi tách rời bản nguyên thế giới ra. Phân thân mở miệng nói. Ngược lại là thật thuận tiện. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó tìm một nơi thanh tịnh liền bắt đầu tu luyện. Thời gian thoáng một cái, một tháng trôi qua. Mộc Như Phong dựa vào phân thân của Vương Lạc, thành công đem, phá giới quyết, đột phá đến tầng thứ tư. Phá giới quyết, này, không chỉ có thể phá giới, một chút trận pháp, cấm chế các loại, chỉ cần tu luyện đến tầng thứ tư, thì tương đương với khắc tinh của trận pháp. Hầu như không có trận pháp nào có thể vây khốn người tu luyện tới tầng thứ tư, phá giới quyết. Từ chỗ Ngao Tuân, Mộc Như Phong thu được 5 tầng pháp quyết đầu của, phá giới quyết, chỉ là Ngao Tuân lấy được bản không trọn vẹn, thiếu mất 2 tầng cuối cùng. Khó mà tưởng tượng, hiện tại mới tu luyện đến tầng thứ tư đã có uy năng như thế, nếu là tu luyện đến tầng thứ 7 đại viên mãn, vậy sẽ có uy năng như thế nào? Mộc Như Phong rất mong đợi, nhưng muốn tu luyện thành tầng thứ 7 tuyệt đối vô cùng khó khăn. Vương Lạc, ta đã tu luyện, phá giới quyết, đến tầng thứ 4, bên phía ngươi bố trí xong chưa? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Ta lập tức liên hệ bản tôn. Phân thân hóa thành sợi tóc ở trên đầu Mộc Như Phong lập tức mở miệng đáp. Chỉ mấy giây sau, liền thấy thân ảnh Vương Lạc xuất hiện ở trước mặt Mộc Như Phong. Ngươi tu luyện xong rồi sao? Việc này không nên chậm trễ. Vậy chúng ta liền lập tức lên đường đi. Vương Lạc thu hồi phân thân, vội vàng nói. Đều bố trí xong rồi sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Ừm, bố trí xong, ta đã dùng bí pháp thu hoạch ký ức của thần, ta nghĩ phục chế một phần cho ngươi. Vương Lạc lúc này lấy ra một ký ức quang đoàn đưa cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cầm lấy ký ức quang đoàn, kiểm tra một phen, sau đó liền đem thần niệm dò vào trong đó. Lập tức, từng hình ảnh và thông tin hiện lên trong óc Mộc Như Phong. Thời gian nháy mắt, Mộc Như Phong liền biết được tình huống của thần giới. Trong thần giới, không phải tất cả đều là thần, thần chỉ là số ít, đại đa số vẫn là nhân loại. Trong nhân loại, đại khái 7 thành đều là phàm nhân, còn lại 3 thành là người tu hành. Đương nhiên, những người tu hành này cũng không phải bất kỳ hệ thống sức mạnh nào mà Mộc Như Phong quen thuộc, mà là hệ thống đặc hữu của thần giới. Chính là thần chi hệ thống. Chỉ cần là phàm nhân, liền đều có thể tiến hành tu luyện, không nhìn tư chất, cũng không nhìn thể chất, chỉ nhìn ngươi có tín ngưỡng thần linh hay không. Muốn tu hành, liền muốn tín ngưỡng thần linh tương ứng, sau đó thăm viếng, cuối cùng có thể thu hoạch được hạt giống thần chi lực. Cuối cùng thu nạp thiên địa linh khí để cường hóa hạt giống này, để nó bén rễ nảy mầm, có được thần linh chi lực. Một khi người tu hành tu luyện thần chi lực tử vong, một thân tu vi sẽ trực tiếp bị phản hồi đến thần linh mà hắn tín ngưỡng, tăng cường tu vi của thần linh. Đồng thời, thần linh cũng có thể tự chủ hấp thụ lực lượng của tín đồ để lớn mạnh bản thân. Có thể nói, chỉ cần ngươi tín ngưỡng một thần linh nào đó, như vậy ngươi vĩnh viễn không thể đánh thắng vị thần linh này, ngược lại thần linh chi phối quyền sinh sát của ngươi. Ngoài việc tu luyện thần chi lực, tất cả các hệ thống tu luyện còn lại đều là dị đoan, một khi bị phát hiện, sẽ trực tiếp bị xử cực hình, linh hồn cũng phải bị rút ra, giam giữ tại luyện ngục thâm nguyên để chịu đủ loại tra tấn. Thần giới đúng là như vậy, mặc kệ là người tu hành hay phàm nhân, cả đời đều gặp phải sự áp bách của thần linh. Mộc Như Phong tiêu hóa xong thông tin, chậm rãi nói. Cho nên, đây không phải là muốn hai chúng ta đi giải phóng thần giới sao? Nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Từ trong trí nhớ được biết, vẫn là có một ít tổ chức phản kháng. Chúng ta cũng có thể mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, tổ chức phản kháng lớn nhất tên là Cứu Thế. Người lãnh đạo là Cứu Thế Giả, tu vi tại Đại La Tiên Đỉnh Phong, tuyệt đối cũng là một trợ lực không tệ. Vương Lạc nói. Nhưng chúng ta phải làm sao che giấu tu vi của mình? Ta cảm thấy loại hệ thống tu luyện của chúng ta, chống đỡ một chút ở thần giới, sợ là giống như ngọn đèn lớn trong đêm tối, vô cùng hấp dẫn người khác. Mộc Như Phong lại nói. Hắn mặc dù cảm thấy mình có được thủ đoạn ẩn nấp cực cao, nhưng đối mặt với Huyền Tôn, hắn vẫn có chút không quá tự tin. Ha ha, cho nên ta mới nói, cần nhờ vị, thần, kia. Trên mặt Vương Lạc nổi lên một vòng tiếu dung. Vương Lạc lật bàn tay một cái, liền có hai hạt châu màu trắng hiện ra trước mặt Mộc Như Phong. Đây là hương hỏa châu được luyện từ một thân hương hỏa của vị, thần, kia. Chúng ta mỗi người một viên, sau khi nuốt vào, trên thân liền có thể phát ra hương hỏa khí. Chỉ cần chúng ta không thi triển lực lượng vượt qua kim tiên cảnh, liền sẽ không bị những hương hỏa thần kia phát hiện thân phận. Cho dù là Huyền Tôn cũng không cách nào phát hiện, trừ khi Huyền Tôn tiếp xúc gần với chúng ta. Vương Lạc đem một viên hương hỏa châu đưa cho Mộc Như Phong, giải thích. Mộc Như Phong cầm lấy hương hỏa châu, xem xét một phen, không phát hiện vấn đề gì, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Lập tức, Mộc Như Phong liền cảm thấy hương hỏa khí nồng đậm trong hương hỏa châu hiện ra, tràn ngập mỗi một tấc thân thể hắn, cuối cùng còn khuếch tán ra bên ngoài. Mộc Như Phong lập tức thu liễm khí tức, mặc dù đại bộ phận thu nạp, nhưng nhục thân vẫn có hương hỏa khí, căn bản không có cách nào ẩn nấp. Đây là hương hỏa chi lực sao, thật sự kỳ lạ, thế mà còn có thể chuyển hóa thành tu vi. Mộc Như Phong có chút kinh ngạc nói. Tự hồ chỉ cần Mộc Như Phong tưởng tượng, những hương hỏa chi lực này liền sẽ nhanh chóng bị luyện hóa, cuối cùng biến thành năng lượng tăng tu vi cho Mộc Như Phong. Hương hỏa chi lực tự nhiên thần kỳ, chúng ta tu luyện chính là Hỗn Nguyên Kinh, tốc độ luyện hóa thật nhanh, tỷ lệ chuyển hóa gần như 100%, không có hao tổn. Mà những người tu hành còn lại, tốc độ luyện hóa sẽ chậm hơn một chút, tỷ lệ chuyển hóa cũng sẽ kém hơn rất nhiều. Bất quá, luyện hóa hương hỏa không có bất kỳ tác dụng phụ nào, tốc độ luyện hóa so với tiên linh thạch còn nhanh hơn. Cho nên, hương hỏa tại Huyền Long giới cũng là hàng bán chạy. Lần này ta đi đến thần giới, cũng là muốn một bên lật đổ thần quốc của bọn hắn, một bên luyện hóa những hương hỏa chi lực kia để khôi phục tu vi. Hoặc là, chúng ta lật đổ thần quốc, hoặc là ta thôn phệ đầy đủ hương hỏa chi lực, sau đó khôi phục tu vi, liên hệ với phân thân của ta, đến lúc đó, chính là lúc hết thảy đều kết thúc. Vương Lạc chậm rãi nói. Hương hỏa chi lực có thể đột phá Huyền Tôn không? Mộc Như Phong bỗng nhiên dò hỏi. Tất nhiên là có thể, chỉ cần hương hỏa chi lực của ngươi đầy đủ, đột phá Tiên Tôn đều được, bất quá, hương hỏa chi lực to lớn như vậy, xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vương Lạc vừa cười vừa nói. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn nói rất đúng, muốn đột phá Tiên Tôn, cần có hương hỏa chi lực, tuyệt đối là cực kỳ to lớn. Giống như thần giới này, cũng vẻn vẹn chỉ cung cấp nuôi dưỡng ra hai vị Huyền Tôn mà thôi. Vậy chúng ta bây giờ liền đi thôi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ngàn vạn lần nhớ kỹ, không được sử dụng vượt qua thiên tiên cấp độ lực lượng, khi thi triển lực lượng, tốt nhất cũng là thôi động hương hỏa chi lực. Vương Lạc lần nữa dặn dò một tiếng. Sau đó, Vương Lạc lấy ra một trương ngọc phù, làm phép thôi động, rất nhanh liền có một đạo lực lượng hiện lên, bao phủ trực tiếp cả hai người. Không nên kháng cự, ngọc phù này chính là môi giới gia hỏa kia liên thông thế giới của ta và thần giới. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, không kháng cự cổ lực lượng này. Lúc này, cổ lực lượng này mang theo, bao bọc lấy hai người, trực tiếp độn vào hư không, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Làm Mộc Như Phong lần nữa khôi phục ánh mắt, đã phát hiện bọn hắn đi tới một chỗ trong núi rừng. Đây là thần giới. Vì sao là linh cơ đoạn tuyệt chi địa? Mộc Như Phong hơi nhíu mày. Vì sao trong trí nhớ gia hỏa kia chưa hề nói điểm này? Hay là nói nơi này không phải thần giới? Vương Lạc cũng đồng dạng nhíu mày. Mặc kệ thế nào, chúng ta trước tiên tìm một chút bản thổ thổ dân đi, từ bọn hắn biết một chút tin tức. Mộc Như Phong nói. Ừm. Vương Lạc gật gật đầu. Hai người giờ phút này trên thân đều tản ra trong suốt quang huy, thể nội hương hỏa chi lực phiêu tán mà ra, hoàn mỹ che giấu thân phận bọn hắn. Lúc này, hai người vọt thẳng lên trời, thần niệm cũng đồng thời bao phủ mà ra. Bọn hắn không dám toàn lực hành động, chỉ bao phủ phương viên trăm dặm địa giới. Nơi này đều là nhân loại, hương hỏa thần đều không có gặp một cái, bất quá tựa hồ nơi này cung phụng lôi thần. Mộc Như Phong mở miệng nói. Không tệ, gia hỏa kia chính là một tiểu thần tọa hạ lôi thần, phương viên trong ngàn dặm này, đều là tiểu thần này quản hạt. Vương Lạc gật gật đầu. Trong phạm vi trăm dặm này, cũng có mấy tòa thành trì, càng có đại lượng thôn xóm, nhìn tương đối phồn hoa. Đồng thời, nơi này miếu thờ rất nhiều, cơ hồ chỉ cần có dấu vết người, địa phương liền có miếu thờ, những nhân loại kia trong nhà càng cung phụng nhiều tòa thần tượng. Chư vị không cần nói cũng biết, tất nhiên là chính thống lôi thần, bên cạnh hắn lại đặt hai tòa nhỏ hơn rất nhiều thần tượng, cuối cùng mới là thần tượng, thần, bị bọn hắn bắt giữ. Hiển nhiên là mặt trên còn có ba vị đỉnh đầu lão đại, hương hỏa chi lực bọn hắn chiếm cứ đầu to, cuối cùng một bộ phận nhỏ mới là của người này. Gia hỏa này thân phận chỉ là một tiểu thần tọa hạ lôi thần, ta sẽ ngụy trang thành gia hỏa kia, chậm chậm mưu toan, về phần tổ chức phản kháng kia, còn cần ngươi đi tìm một cái. Vương Lạc mở miệng nói. Thực lực của hắn hiện tại còn quá yếu, tu vi không cách nào khôi phục, nơi này càng nguy cơ tứ phía, ổn thỏa chút thì tốt hơn. Mà Mộc Như Phong lại khác, tu vi không có bị áp chế, vẫn như cũ là đại la tiên đỉnh phong, huyền tôn không ra, không ai làm gì được hắn. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, mở miệng nói, được, vậy ta liền tự hành hoạt động, có việc liền thông qua Ngọc Giản liên hệ. Ừm. Vương Lạc cũng lên tiếng. Sau đó Mộc Như Phong liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đoạn Nhai thôn là một thôn trang nhỏ, toàn bộ thôn liền hai mươi mấy gia đình, cộng lại cũng liền chừng trăm người. Thôn ba mặt núi vây quanh, xây dựng ở ngọn núi cao nhất giữa sườn núi. Vị trí địa lý ưu việt ngăn cách, thoáng như thế ngoại đào nguyên, không có phân tranh bên ngoài. Thôn dựa vào giữa sườn núi, một bên vách núi, liếc nhìn lại sơn cốc thu hết vào mắt. Người Đoạn Nhai thôn muốn đi ra ngoài trấn, liền có thể thuận con đường phía sau xuống núi, cũng xem là thuận tiện. Bất quá, trong núi giả vật phong phú, hoa quả không thiếu, người trong thôn còn khai khẩn một chút thổ địa phụ cận thôn, trồng lên lúa mì. Hoàn toàn tự cấp tự túc, trong nhà hán tử liền lên núi vào rừng săn vịt, lên núi kiếm ăn, thời gian qua ngược lại là sảng khoái. Thường xuyên cầm một chút thịt rừng lông tóc đi dưới núi trấn đổi lấy một chút dầu muối và hương nến tiền giấy. Ở chỗ này, hương nến tiền giấy thậm chí còn trọng yếu hơn so với dầu muối. Ngươi một ngày không ăn muối, không ăn dầu, không chết được, nhưng ngươi một ngày không bái thần tượng, vậy liền sẽ có tai họa giáng lâm. Chỉ là ngày hôm qua, trong làng săn hổ trọn vẹn mười mấy người, cùng nhau tiến vào trong núi đi săn. Chỉ là không nghĩ tới, cùng ngày trong đêm thế mà chỉ trở về một người. Mà người kia chính là Trương Trùng. Trương Trùng thân chịu trọng thương, vừa về tới trong làng, liền nói với người trong thôn một câu, mau trốn, rồi trực tiếp ngất đi. Thẳng đến ngày thứ hai hắn mới tỉnh lại, chỉ là trông thấy mình còn trong thôn liền thở dài một cái. Mà giờ khắc này, phần lớn người trong làng toàn bộ đều đi tới trong nhà Trương Trùng. Trương Trùng a, làm sao lại một mình ngươi trở về, nam nhân nhà ta đâu? Một đại thẩm khóc rướt mướt. Câu hỏi này vừa ra, trong nháy mắt tràn diện trên người hơn phân nửa khóc, năm mồm mười miệng hỏi Trương Trùng. Tất cả chớ khóc, an tĩnh lại, A Sung, ngươi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra? thôn trưởng cầm quải trượng trùng điệp nện xuống đất. Khụ khụ. Chết rồi, đều đã chết, mười mấy người chúng ta đi, toàn bộ chết rồi. Chỉ có một mình ta trở về, vẫn là nó cố ý thả ta trở về. Ta bảo các ngươi trốn, vì cái gì các ngươi không đi, hiện tại chúng ta đều phải chết a. Ô ô. Trương Trùng, Nam Nhi bảy thước cứ như vậy khóc lên. Lập tức, tràn diện lại hỗn loạn, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi liên tiếp. Yên tĩnh, A Sung, nói rõ ràng cho ta, từng chữ từng câu nói rõ ràng. Thôn trưởng giận dữ hét. Yêu quái, có yêu quái, hôm nay chúng ta săn không ít con mồi, lại không nghĩ đến có một đầu đại trùng nhảy ra, tại chỗ cắn chết đại tráng. Mấy người chúng ta hợp lực giết đầu đại trùng kia, nhưng lại có một đầu hổ yêu nhảy ra, nói là chúng ta giết hài tử của bọn hắn. Sau đó liền không nói lời gì, đem chúng ta ăn sạch sẽ, cố ý thả ta trở về, nói là cho ta các loại người trong thôn một ngày chạy trốn thời gian. Trương Trùng mở miệng nói. A, có yêu quái. Làm sao có thể, nơi này chúng ta là linh cơ đoạn tuyệt chi địa, sao có thể có yêu xuất hiện, không nhất định, một ít giả thú nếu đã thức tỉnh tự thân huyết mạch, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa cũng có thể tu luyện thành yêu. Thôn trưởng chậm rãi mở miệng nói. Xong, xong, có yêu quái, vậy chúng ta tranh thủ thời gian chạy a. Thừa dịp hiện tại yêu quái còn chưa tới. Một thôn dân mở miệng nói. Chậm, hiện tại đã chậm, đều qua một ngày, sợ là chúng ta ra ngoài chính là chết. Trương Trùng lắc đầu nói. Hừ, ra ngoài. Chúng ta có lôi thần đại nhân phù hộ, yêu vật nhỏ bé chẳng lẽ còn dám quấy phá hay sao? A Sung, ta thấy con hổ yêu kia thả ngươi trở về chính là vì để chúng ta chạy trốn, như vậy thì yêu vật kia ở bên ngoài liền có thể không kiêng nể gì mà thôn phệ chúng ta. Chúng ta không cần đi đâu cả, trong thôn chính là nơi an toàn nhất. Thôn trưởng trầm giọng nói. Đúng đúng đúng, chúng ta có lôi thần đại nhân bảo hộ, yêu vật kia không dám đến đây làm càn. Hô! Thì ra là như vậy, còn tốt, ta còn tưởng rằng chúng ta chết chắc rồi. Một đám các thôn dân đều nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Thôn trưởng, thế nhưng vật tư trong thôn chúng ta đã không còn nhiều, dầu muối tối đa cũng chỉ đủ dùng một ngày, hương nến tiền giấy cũng chỉ còn lại lượng dùng cho 3 năm ngày. Ngày mai chính là mùng 1, chúng ta phải đi thị trấn dưới chân núi để bán da lông thịt rừng và mua sắm hương nến tiền giấy cùng dầu muối. Có yêu vật kia trông coi, chúng ta làm sao xuống núi? Một người mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả thôn dân đều lộ vẻ sợ hãi. Dầu muối mấy ngày không ăn, không sao cả, nhưng một ngày không thăm viếng thần tượng, kia là tuyệt đối không thể, mà hương nến cùng tiền giấy có thể 3 ngày tế bái một lần. Một khi qua ngày mai là ngày họp chợ ở thị trấn, bọn hắn muốn mua sắm lại những đồ vật này, giá cả ít nhất phải tăng gấp 2-3 lần. Chỉ có thể mời thần quan ra tay. Thôn trưởng cắn răng, mở miệng nói. Thần quan. Thế nhưng mời thần quan ra tay, phải hiến tế hồn phách của một người, hơn nữa bọn hắn còn cần rất nhiều tiền bạc. Một thôn dân kinh hãi. Không còn cách nào khác, đây là biện pháp ổn thỏa nhất, đợi chút nữa, tất cả những lão nhân 40 tuổi trở lên rút thăm sinh tử, bao gồm cả ta. Thôn trưởng mở miệng nói. Vâng, thôn trưởng. Tất cả thôn dân đều thở dài, không một ai phản đối. Bởi vì đây là kết cục có lợi nhất cho bọn hắn. Cũng chính lúc này, một bóng người xuất hiện trên không trung của thôn. Một như phong khuếch tán thần niệm, bao phủ thôn trang này, sau đó trực tiếp dò xét ký ức của một người trong số họ. Lập tức, Mộc Như Phong đã hiểu rõ hơn về thần giới. Mặc dù Mộc Như Phong trước đó cũng biết được ký ức của vị thần kia, nhưng rất nhiều bí ẩn liên quan đều bị phong ấn, bọn hắn xem xét được chỉ là một chút tin tức không quá quan trọng. Hiểu rõ sự tình cũng không nhiều, đặc biệt là những người bình thường này hoàn toàn không biết đến tin tức tầng dưới chót. Dù sao, hắn là thần. Thần lại như thế nào sẽ quan tâm đến những phàm nhân này? Đại bộ phận khu vực của thần giới đều là nơi linh cơ đoạn tuyệt, không có một tơ một hào tiên linh lực, cũng không có linh khí, thậm chí không có bất kỳ năng lượng đặc thù nào. Nơi này chỉ thích hợp cho phàm nhân sinh sống, cho dù là các thần quan cũng không quá nguyện ý đi vào nơi linh cơ đoạn tuyệt. Mà những khu vực linh cơ đoạn tuyệt này, kỳ thật chính là do những vị thần này ra tay. Chính là vì phòng ngừa người tu hành xuất hiện. Người tu hành, chính là tu hành những thứ dị đoan ngoài thần chi lực, thần quan tu luyện chính là thần chi lực, chính là chính thống của thế giới này, là chủ lưu. Toàn bộ thần giới bị phân chia làm hai đại khu vực, một là Quang Minh Đại Lục, hai là Hắc Ám Đại Lục. Trong đó, Quang Minh Thần là một trong hai đại thần vương của thần giới, chính là tồn tại huyền tôn, nắm giữ Quang Minh Đại Lục. Hắc Ám Thần cũng là một trong hai đại thần vương của thần giới, là vị huyền tôn thứ hai, trưởng khống Hắc Ám Đại Lục. Dưới trướng hai đại thần vương, chính là Phong Thần, Hỏa Thần, Lôi Thần, Hải Thần, Ái Thần, Tài Thần, Sinh Mệnh Chi Thần, Trí Tuệ Chi Thần, Thời Gian Chi Thần, Không Gian Chi Thần, Hủy Diệt Chi Thần, Đại Địa Chi Thần, 12 vị chủ thần này. Mà còn lại cũng có rất nhiều vị thần khác, tất cả đều dưới trướng 12 vị chủ thần này. Tầng tầng lớp lớp, cuối cùng chính là những tiểu thần quản khống khu vực linh cơ đoạn tuyệt. Vị tiểu thần bị Vương Lạc bắt được chính là loại này. Mà thần quan, chính là những người tu hành tu luyện thần chi lực, phàm giới đều do những thần quan này quản khống, nhưng lại nghe theo mệnh lệnh của thần. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, toàn bộ thần giới, 12 chủ thần đều có người cung phụng, nhưng Quang Minh Thần và Hắc Ám Chi Thần lại không có miếu thờ và thần tượng. Những phàm nhân này tất nhiên là không biết được vì sao, nhưng vị tiểu thần kia lại biết rất rõ ràng. Mộc Như Phong tự nhiên cũng thông qua vị tiểu thần này biết được nguyên nhân. Đó chính là, chỉ cần Quang Minh bao phủ đại địa, liền có thể cưỡng ép rút ra tín ngưỡng và hương hỏa chi lực của những con dân kia. Khi bóng tối bao trùm đại địa, cũng giống như vậy. Ngoài ra, 12 chủ thần hàng năm còn phải nộp lên 8 thành hương hỏa chi lực để cung phụng cho Quang Minh Thần và Hắc Ám Chi Thần. Có thể nói, toàn bộ thần giới đều đang cung cấp nuôi dưỡng hai vị thần vương này. Lôi Thần chính là chủ thần dưới trướng Quang Minh, nơi này thuộc về Quang Minh Đại Lục, chỉ là nên đi đâu tìm kiếm những người tu hành bản thổ kia. Mộc Như Phong hơi nhíu mày. Cái thần giới này, vẫn thật là có chút khó khăn. Bởi vì nếu ngươi không có thần chi lực chính thống, mặc dù không đến mức bị xem là dị đoan mà chém giết, nhưng cũng sẽ bị các loại ghét bỏ và khi nhục. Dù sao, thế giới này có vô số tiểu thần, các tiểu thần cũng sẽ công phạt lẫn nhau, chiếm đoạt địa bàn, nhưng chỉ cần chủ thần cung phụng không thay đổi, các vị thần phía trên cơ hồ sẽ không quản. Những tiểu thần không thể tiếp tục ở lại nơi này, chỉ có thể lưu lạc, cuối cùng biến thành những giả thần nhỏ bé không thể nhỏ hơn, như Thảo Thần, Hồ Thần, Phòng Thần, Nồi Thần. Hay là, ta cũng làm cái thần vị, làm cái giả thần cũng tốt để hành tẩu giang hồ. Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Thần vị, kỳ thật rất dễ dàng thu được, chỉ cần có hơn 100 người tế bái thần tượng của ngươi, vậy thì ngươi liền có thể có được thần vị. Chỉ là muốn ngưng tụ thần cách, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mà đối với những tiểu thần này, những đại thần phía trên cũng không quan tâm lắm, dù sao, đại thần, chủ thần vị, không ai dám động đến. Ngươi thu được hương hỏa đều phải nộp lên một phần, không hề có chuyện không cho cơ hội, chỉ cần thần tượng của giả thần đặt cùng một phòng, liền có thể trực tiếp bị rút đi hương hỏa chi lực. Trống, cũng chính lúc này, một con hổ yêu to lớn từ trong rừng rậm nhảy ra, rơi xuống trước cổng thôn Đoạn Nhai. Nhân loại, các ngươi mỗi 3 ngày đưa ta một người để nuốt, ta có thể bảo vệ thôn xóm các ngươi bình yên vô sự. Con hổ yêu kia nói tiếng người, khiến người ta kinh hãi không thôi. Hổ yêu lớn quá, thôn trưởng, thần quan cách chúng ta khoảng 100 dặm, con hổ yêu này bây giờ đã tìm đến cửa, chuyện này phải xử lý thế nào đây? Một thôn dân hoảng sợ nói. Nơi này của bọn hắn cực kỳ hẻo lánh, thành thị có thần quan, cách đây hơn 100 dặm, bọn hắn muốn mời thần quan, chỉ cần phái người đi mời. Đến lúc này một lần, không có 3-5 ngày thì không thể được. Các ngươi để ta suy nghĩ một chút, để ta suy nghĩ một chút. Thôn trưởng vội vàng kêu lên một tiếng, sau đó vận dụng hết công suất bộ não. Nguyên bản hắn muốn lập tức điều động một tiểu đội xuống núi, sau đó đi mời thần quan đến đây, nhưng không ngờ hổ yêu lại đến nhanh như vậy. Cũng chính lúc này, Mộc Như Phong từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa đám người. Một màn này, dọa đám người nhao nhao hô hoán lùi lại. Bất quá bọn hắn rất nhanh đã phản ứng kịp, cùng nhau quỳ xuống đất, hạ dân bái kiến thượng thần. Mộc Như Phong mở miệng nói, con hổ yêu này, bản thần có thể giúp các ngươi trảm diệt. Đa tạ thượng thần, đa tạ thượng thần. Thôn trưởng nghe vậy, mừng rỡ nói. Những thôn dân còn lại cũng vừa sợ hãi vừa vui mừng. Có thượng thần ra tay, con hổ yêu này liền không đáng lo ngại. Bất quá ta có một yêu cầu, trong thôn các ngươi, mỗi nhà phải cung phụng thần tượng của bản thân. Mục Như Phong mở miệng nói, Thượng thần ở trên, chúng ta tất định vì ngài tạo thần tượng, ngày đêm cung phụng, chỉ cầu thượng thần phù hộ chúng ta. Thôn trưởng lúc này quỳ rạp xuống đất lớn tiếng la lên, chỉ cầu sơn thần phù hộ. Những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao dập đầu la lên. Ừm. Mục Như Phong khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Ừm. Nhân loại biết bay. Hẳn là, ngươi là thần quan. Ta nghe nói thần quan có hương vị mỹ vị nhất, ngươi xuống đây, để ta ăn hết, ta có thể miễn cho thôn một tháng khẩu phần lương thực. Con hổ yêu kia dõng dạc nói với Mục Như Phong. Mục Như Phong nghe vậy, ngược lại bị con hổ yêu này chọc cười. Ngươi chỉ là một con hổ yêu nho nhỏ, còn chưa từng hóa hình, ngươi dám dõng dạc như thế. Mẹ ngươi có biết không? Mục Như Phong khẽ cười một tiếng nói. Mẹ ta chết sớm, nhân loại, ngươi có dám ra đây cùng ta đại chiến một trận? Hổ yêu lại lần nữa lớn tiếng quát ầm lên. Mục Như Phong khẽ lắc đầu, trực tiếp một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt, liền thấy đầu con hổ yêu kia trực tiếp nổ tung. Đồ vật đỏ trắng rơi lả tả trên đất. Bành! Một tiếng vang trầm, liền thấy thi thể hổ yêu đổ rạp xuống mặt đất. Tốt, hổ yêu đã trừ, các ngươi hãy nhanh chóng vì ta tạo thần tượng. Mục Như Phong mở miệng nói. Một đám thôn dân cũng tận mắt chứng kiến hổ yêu tử vong, mỗi người đều vô cùng kinh hãi. Vâng, vâng. Nghe Mục Như Phong nói xong, từng người lập tức nhao nhao đáp. Hơn 20 năm trước, trong núi có một con trư yêu lợi hại tứ ngược, thôn xóm bọn họ chính là mời thần quan đến đây chém giết trư yêu. Khí thế của con trư yêu kia còn không bằng con hổ yêu này. Không ít lão nhân trong thôn đều từng được chứng kiến, nhưng không ngờ so với con trư yêu kia còn lợi hại hơn, gia hỏa này thế mà so với thần quan còn mạnh hơn. Rèn đúc thần tượng, nói cách khác, vị này là một vị thượng thần chân chính rồi. Mà không phải cái gọi là thần quan đại nhân. Thôn trưởng còn tưởng rằng Mục Như Phong chính là thần quan, sở dĩ kêu lên thần, chỉ là vì nâng cao thân phận của đối phương, dùng cái này để tranh thủ hảo cảm mà thôi. Hiện tại xem ra, thật đúng là gọi đúng rồi. Mục Như Phong thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện trở lại, đã ở trong tòa miếu thờ trong thôn. Thôn này mặc dù tương đối cùng khổ, vẫn là nhà tranh, nhưng miếu thờ này lại tu luyện cực kỳ không tệ. Có mảnh ngói, có tường gạch các loại, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với thôn. Nghĩ đến những thôn này cũng hiểu rõ, ở một mình không kém quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể để thần tượng ở kém. Mục Như Phong có thể thấy rõ ràng từng sợi hương hỏa chi khí không ngừng từ bên ngoài hiện lên, sau đó bị thần tượng này hấp thu. Khác với trong làng, trong miếu thờ này, chỉ có một thần tượng, đó chính là lôi thần thần tượng. Có thể thấy trên bàn thờ bày đầy đồ cúng, phía trước đỉnh đồng cũng cắm đầy nến. Hiển nhiên những người này mỗi ngày đều đến thăm viếng. Mục Như Phong cảm ứng tỉ mỉ, hắn phát hiện thần tượng này ẩn chứa hương hỏa chi lực nồng đậm. Thần tượng này cũng có linh, tự hồ tùy thời có thể sống lại. Đây cũng chính là thần giới thần có năng lực kỳ lạ. Mặc kệ thân ở nơi nào, chỉ cần mượn nhờ thần tượng liền có thể trực tiếp giáng lâm. Hương hỏa chi lực này đúng là đồ tốt. Không biết có thể nghĩ cách nào thần không biết quỷ không hay lấy đi không, Mục Như Phong sờ cằm không ngừng nghĩ ngợi. Đợi đã, hình như, giống như rất đơn giản. Mục Như Phong chợt phát hiện, thần tượng này mặc dù có thể gánh chịu lực lượng của lôi thần, nhưng với năng lực của Mục Như Phong, hoàn toàn có thể rút ra một phần hương hỏa chi lực mà không bị lôi thần biết được. Bởi vì lôi thần không thể thời khắc chú ý mỗi một thần tượng, cũng không thể biết được mỗi thần tượng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Hắn chỉ cần lưu lại một chút không hút hết, nhiều một chút hay ít một chút, lôi thần căn bản không thể phát hiện. Hơn nữa, chủ yếu dựa vào chính là năng lực hư hóa, chỉ có như vậy, Mục Như Phong mới có thể tiến vào thần tượng rút ra hương hỏa chi lực. Nếu là đại la tiên khác, không có năng lực hư hóa, một khi rút ra hương hỏa chi lực tất nhiên sẽ bị lôi thần phát hiện. Nói làm liền làm, Mục Như Phong trước tiên hư hóa, sau đó trực tiếp đâm đầu vào thần tượng. Hương hỏa chi lực nồng đậm bị Mục Như Phong hấp thu vào trong cơ thể. Hấp thu khoảng chín thành hương hỏa chi lực, Mục Như Phong liền dừng tay. Nhiều hơn nữa, vậy cũng không tốt. Mà thần tượng lúc này, vẫn rực rỡ như cũ, phản phất như sắp sống lại. Hắn đang nghĩ, đã hắn có thể ăn cắp hương hỏa chi lực của những vị thần kia, Vậy có thể mượn cơ hội này tìm kiếm tổ chức phản kháng kia không? Thần giới cũng vô cùng to lớn, thực lực hắn tuy mạnh, nhưng tìm ra được tuyệt đối là mò kim đáy biển. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong hạ quyết tâm, lập tức đi tới trước tượng thần, đánh vào một đạo lực lượng, sau đó trực tiếp rời khỏi Đoạn Nhai thôn. Mộc Như Phong đi tới thị trấn cách đó mấy chục dặm. Nơi này là một thị trấn, tên là Núi Trấn, thôn trong phạm vi trăm dặm này chi phí ăn mặc cơ hồ đều tới đây mua sắm. Một chút lâm sản các loại cũng đều bán ở chỗ này. Đồng thời cũng có khách thương từ nơi khác đến, việc này cũng dẫn đến thị trấn này vô cùng phồn hoa. Đoạn Nhai thôn trên núi thẳng tắp kỳ thật không xa, tối đa cũng chỉ mười mấy km, nhưng hết lần này tới lần khác có hiểm địa cản đường. Bọn hắn muốn đi Núi Trấn, chỉ có thể đi đường vòng, cũng chính vì thế, mỗi lần đi về ít nhất cũng phải mất mấy ngày. Đi mời thần quan đến thì nhanh, bởi vì lúc trở về, không cần đi đường vòng, thần quan sẽ trực tiếp mang theo hắn bay qua hiểm địa. Chính giữa Núi Trấn cũng có một tòa miếu thờ cực kỳ hào hoa. Trong miếu thờ, cũng cung phụng Lôi Thần thần tượng. Đồng thời còn trực tiếp dựng đứng Lộ Thiên ở trong sân rộng miếu thờ. Giờ phút này, thần tượng phát ra lôi quang mông lung, cực kỳ thần dị. Chỉ cần thời tiết có dông bão, liền có thiên lôi giáng xuống, sau đó bị thần tượng này hấp thu, lôi quang sẽ càng thêm bàn bạc. Trong miếu thờ tiếng người huyên náo, rất nhiều người đến thăm viếng, hương hỏa chi lực nồng đậm khiến Mộc Như Phong nhìn thôi đã thấy hai mắt tỏa sáng. Còn may không chạy tới những thôn kia, hương hỏa chi lực trong tòa thần tượng này ở trong một tiểu trấn này còn lớn hơn so với của hơn trăm thôn cộng lại. Bởi vì miếu thờ này rất lớn, cho nên cũng có thần quan, hơn nữa là thần quan có thực lực tương đối cường đại, cấp độ khoảng thất giai. Trong trạng thái hư hóa, Mộc Như Phong trực tiếp chui vào trong thần tượng. Thần tượng này tự hồ hương hỏa chi lực nồng đậm, còn có một tia lôi thần chi linh ở bên trong. Bất quá Mộc Như Phong hư hóa, ngay cả lôi thần bản tôn tới e rằng đều không thể phát giác Mộc Như Phong tồn tại, một tia lôi thần chi linh này lại càng không thể biết được, lượng lớn hương hỏa chi lực bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Một lúc lâu sau, chính thành hương hỏa chi lực đã bị hút hết, lôi thần chi linh hoàn toàn thờ ơ, bởi vì hắn cảm thấy đây là lôi thần bản tôn đang rút ra hương hỏa chi lực. Về phần lôi quang thần dị của thần tượng, chỉ cần hương hỏa chi lực vẫn còn, vậy tuyệt đối sẽ không biến mất, cũng không ảm đạm chút nào. Dù sao, công phu bề ngoài phải làm cho tốt. Hương hỏa chi lực của Núi Trấn thu hoạch xong, Mộc Như Phong lại bắt đầu du tẩu ở các tiểu trấn xung quanh. Chỉ trong một ngày, hương hỏa chi lực trong các thành trấn trong phạm vi ngàn dặm đều bị hắn lấy đi chính thành. Bây giờ, chỉ còn lại một tòa thành thị to lớn nhất. Cũng chính là tòa thành thị lớn nhất mà vị tiểu thần bị Vương Lạc Bắc kia ở, Không Y Thành. Một cái tên thật kỳ quái, bất quá Mộc Như Phong từ trong trí nhớ của vị thần kia biết được, cái tên này chính là hắn lấy. Lấy tên của hắn đặt tên. Tên của gia hỏa kia là Vương Vô Ai. Là thành thị lớn nhất trong phạm vi ngàn dặm, với dân số sinh sống vượt quá ngàn vạn. Đồng thời, tòa miếu thờ to lớn kia càng có thể được xưng là hào hoa, diện tích chiếm cứ thậm chí đạt đến 1/3 của Không Ai Thành. Quả thực là khó mà tưởng tượng được. Miếu thờ nằm ở trung tâm thành thị, một pho tượng thần to lớn cao ngàn trượng sừng sững ở đây. Bất kể là ai, chỉ cần đi vào trong thành, đều có thể trực tiếp chiêm bái lôi thần. Một số người không có tư cách vào thành, thậm chí trực tiếp ở ngoài thành đã bắt đầu chiêm bái. Mộc Như Phong cảm ứng được, bên trong pho tượng thần kia ẩn chứa hương hỏa chi lực cực kỳ nồng đậm. Nếu pho tượng thần này hiển linh, thực lực tối thiểu cũng có thể đạt tới 1/10 lực lượng của lôi thần. Đừng thấy 1/10 là ít, nhưng một vài đại la tiên bình thường tuyệt đối đều có thể bị hắn treo lên đánh một cách dễ dàng. Như vậy, kế hoạch bắt đầu đi, Mộc Như Phong khẽ nói, sau đó thân hình nhoáng lên, biến mất ngay tại chỗ. Là thần quan vệ đội thủ vệ pho tượng thần của lôi thần. Bọn hắn mỗi ngày không ngừng nghỉ tuần tra ở chỗ này. Trong đó, thực lực mạnh nhất chính là đại trưởng lão thống lĩnh toàn bộ thần quan vệ đội, Tôn Phong, thực lực đạt đến cửu giai. Một ngày nọ, hắn xuất lĩnh đám thủ vệ đang đi tuần. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy phía trên pho tượng thần có dị động. Khi ánh mắt rơi vào phía trên quả thực xuất hiện những vết rạn tinh mịn, đồng thời còn không ngừng khuếch tán. Không chỉ bọn hắn nhìn thấy. Thần tượng thế nào, đó là cái gì? Là vết rạn sao, không thể nào, đây chính là thần tượng của lôi thần, đã xảy ra chuyện gì, những dân chúng chiêm bái ở phía xa kia cũng đều nhìn thấy, thần tượng xuất hiện dị động, trong nháy mắt, tất cả những người nhìn thấy đều đại loạn trong lòng. Một màn này khiến cho đám người cực kỳ chấn kinh, cực kỳ hoảng sợ. Đặc biệt là những thần quan kia, đây chính là một trong 12 chủ thần lớn của thần giới, Lôi Thần. Muốn khiến thần tượng vỡ vụn, tất nhiên là đại biểu cho việc Lôi Thần đã xảy ra chuyện. Cũng ngay trong lúc mọi người đang hoảng sợ, liền nghe thấy một tiếng oanh minh kịch liệt vang lên. Ầm ầm. Pho tượng thần cao ngàn trượng kia bỗng nhiên nổ tung, vô số đá vụn bắt đầu rơi xuống từ trên cao. Thần quan nhìn thấy một màn này, sắc mặt kinh hãi, nhanh, lập tức mở ra phòng hộ đại trận, chỉ là, còn không đợi đại trận mở ra, liền thấy một đạo lực lượng trống rỗng xuất hiện, trực tiếp na di những đá vụn kia. Thậm chí ngay cả pho tượng thần sắp sụp đổ kia cũng đều bị na di ra ngoài thành. Sau đó, nương theo một tiếng oanh minh càng thêm kịch liệt, cùng với mặt đất trung chuyển, điều này đại biểu cho pho tượng thần đã đổ ở ngoài thành. Cũng ngay lúc này, bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Ầm ầm, vô số lôi đình hội tụ ở trên không trung, cuối cùng hóa thành một nam tử to con ở trần. Ở mi tâm hắn còn có một dấu ấn lôi đình. Kẻ nào dám cả gan hủy hoại thần tượng của bản thần? Một thanh âm uy nghiêm vang lên, truyền khắp bốn phương tám hướng xung quanh. Một cổ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Vô số dân chúng quỳ rạp trên đất, bọn hắn cao giọng kêu gọi đại danh của Lôi Thần. Ngay cả những thần quan kia cũng đều làm như thế trước tiên. Có thể nói, thần trong mắt những dân chúng này là cao không thể chạm đến cỡ nào. Lôi Thần. Tại hạ Mộc Như Phong, lúc rảnh rỗi cũng tu luyện một cái lôi pháp, không biết có thể chỉ giáo. Mộc Như Phong hiện ra thân hình, sắc mặt lạnh nhạt mở miệng nói. Người tu hành. Lớn mật thật, người tu hành của Cứu Thế tổ chức sao? Đại La Tiên Đỉnh Phong. Thú vị, thú vị, xem ra ngươi hẳn chính là thủ lĩnh của Cứu Thế, trời đà rồi, Lôi Thần đánh giá Mộc Như Phong một cái rồi chậm rãi mở miệng nói ra. Trời đà. Không, tại hạ đã nói qua, ta chính là Mộc Như Phong. Nói đến, ta dẫn ngươi tới, cũng là vì tìm tới Cứu Thế tổ chức. Ừm. Tìm tới Cứu Thế tổ chức. Nói như vậy, ngươi không phải người của Cứu Thế. Thế nhưng, nếu ngươi không phải, vậy tại sao lại có được tu vi Đại La Tiên, chẳng lẽ, ngươi là muốn gia nhập Cứu Thế tổ chức? Ha ha, Cứu Thế chưa từng tuyển nhận ngoại nhân, sẽ chỉ thu nạp người bình thường tiến hành tu luyện. Chúng ta ngay cả nội ứng đều không thể đánh vào, ngươi muốn gia nhập. Ta thấy là tuyệt đối không thể nào. Lôi Thần cười lớn nói. Bao nhiêu vạn năm nha, hắn đã nhàm chán rất lâu rồi. Hôm nay thiên thần bị hủy, hắn kỳ thật không có chút nào tức giận, ngược lại rất hưng phấn. Bởi vì như vậy sẽ cho cuộc sống bình thản tẻ nhạt của hắn có thêm một chút tác dụng tô điểm. Ta tự nhiên sẽ hiểu, bất quá, nếu như ta bắt đầu người của ngươi làm nhập đội, có thể hay không để cho ta gia nhập. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ha ha ha. Bắt đầu người của ta làm nhập đội. Uy uy uy, ta thế nhưng là Lôi Thần, một trong 12 chủ thần, cùng với Hủy Diệt Chi Thần, Thời Gian Chi Thần đặt song song là những chủ thần mạnh nhất. Ngươi nói bắt đầu người của ta làm nhập đội. Ha ha ha, mấy vạn năm, ta tự hồ như chưa từng cười vui vẻ như thế. Lôi Thần cất tiếng cười to. Tiếng cười chấn động không gian, hư không xung quanh đều nổi lên từng trận gợn sóng. Ồ, không phải đầu của ngươi còn chưa đủ. Như thế, vậy ta trước lấy đầu của ngươi, sau đó lại đi tìm cái gọi là Hủy Diệt cùng Thời Gian Chi Thần đặt song song mạnh nhất kia. Ba cái đầu người của chủ thần mạnh nhất, ta nghĩ cũng đủ rồi đi. Mộc Như Phong lại cười nhạt. Hừ, vậy thì để bản thần nhìn xem bản lãnh của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lôi Thần giơ tay phải lên cao, sau đó một đạo thiểm điện ngưng tụ tại trong tay hắn, sau đó bỗng nhiên bị hắn ném mạnh ra. Chỉ là trong sát na, thiểm điện đã tới trước người Mộc Như Phong, sau đó xuyên qua bộ ngực của hắn. Không, không có xuyên qua, mà là bị thân thể của Mộc Như Phong hấp thu. Yếu, quá yếu, Lôi Thần trưởng khống lôi đình chi lực, chỉ có loại năng lực này thôi sao? Mộc Như Phong chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay. Một đạo lôi đình bắt đầu ở đầu ngón tay hội tụ. Rõ ràng chỉ là một đạo lôi đình rất nhỏ, nhưng một cổ khí tức tựa hồ như hủy diệt lại tản ra từ đầu ngón tay. Lôi Thần nhíu mày, sau đó cũng sẽ không tiếp tục chơi đùa cùng Mộc Như Phong, trực tiếp xuề năm ngón tay, một đạo lôi cầu nổi lên, sau đó đập về phía Mộc Như Phong. Lôi cầu tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, mà lại trực tiếp xuyên thấu không gian, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt Mộc Như Phong. Loại công kích này không cách nào tránh né, chỉ có thể chọi cứng. Chỉ là một màn kinh ngạc xuất hiện, chỉ thấy lôi cầu kia bỗng nhiên thay đổi phương hướng, thế mà bay về phía đầu ngón tay Mộc Như Phong, cuối cùng lôi cầu liền bị lôi đình ở đầu ngón tay hắn hấp thu. Mà đạo lôi đình trên đầu ngón tay Mộc Như Phong kia, không những không có biến thành càng thêm cường đại, ngược lại càng phát ra tê yếu. Ánh mắt lôi thần trở nên có chút ngưng trọng, người rốt cuộc là ai? Cho dù là người tu hành tu luyện công pháp hệ lôi, đối mặt với ta cũng tuyệt đối không cách nào điều khiển lôi đình. Mộc Như Phong nghe vậy, cười nhạt một tiếng, ta là người như thế nào, ngươi rất nhanh sẽ biết. Lời vừa dứt, Mộc Như Phong cong ngón tay búng ra, liền thấy đầu ngón tay có một đạo lôi đình bắn ra. Lôi thần tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn chằm chằm vào đạo lôi đình kia. Chỉ là lôi đình thoáng chốc lướt qua, không đợi hắn kịp phản ứng đã trực tiếp đánh trúng trán hắn. Hắn có chút khó tin, bởi vì không có bất kỳ dấu hiệu nào mà lôi đình đã đánh trúng hắn, hắn không kịp phản ứng chút nào. Theo đạo lôi đình nhỏ bé kia đánh trúng, tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng. Từng đạo lôi xà trong nháy mắt lan khắp toàn thân lôi thần. A! Lôi thần lập tức thống khổ kêu lớn. Đau, quá đau, lôi đình này xuyên vào cơ thể gây đau đớn vượt xa so với khi hắn dùng lôi đình rèn luyện thân thể trước kia. Chật chật chật, lôi thần thế mà bị sét điện đến mức không đứng dậy nổi, hương hỏa thần quả nhiên quá yếu. Mộc Như Phong một lần nữa chứng kiến sự nhỏ yếu của hương hỏa thần. Muốn giết ta, ngươi còn non lắm, ta thế nhưng là lôi thần. Một tiếng quát lớn vang lên, lôi thần toàn thân chấn động, những lôi đình kia đúng là trực tiếp bị đánh tan, sau đó bị thân thể hắn hấp thu. Hắn đứng dậy, mặt đầy nghiêm trang, trong tay kim quang lóe lên, liền có một thanh tam xoa kích màu vàng kim xuất hiện, bị hắn cầm trong tay. Ngươi chính là dị đoan, ta lấy danh nghĩa của trời, hôm nay phá ngươi tội chết, thiên phạt. Lôi thần giơ cao tam xoa kích, một đạo lôi đình kinh khủng lóe lên trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời. Sau đó, trong đám mây đen dày đặc kia, tiếng sấm ầm ầm không dứt bên tai. Vô số lôi long di chuyển trong tầng mây, cổ khí thế áp bách càng thêm kinh khủng. Khai thiên thần quyền, Mộc Như Phong quát khẽ một tiếng, một quyền đánh về phía bầu trời. Một cổ khí lãng kinh khủng trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng xung quanh. Không gian nổi lên vô tận gợn sóng, có thể thấy bằng mắt thường. Bất quá Mộc Như Phong cuối cùng vẫn là lưu thủ, không gian không bị hắn đánh nát. Mà đám mây đen che giấu vô số lôi long trên bầu trời kia thế mà trong khoảnh khắc liền bị khí lãng quét sạch trống không. Ánh nắng nóng bỏng một lần nữa chiếu xuống đại địa. Mộc Như Phong nhìn thẳng lôi thần, nhẹ giọng mở miệng, thiên phạt. Chỉ bằng ngươi cũng có thể đại biểu thiên phạt. Vậy cái trời này, có phải hay không quá yếu, miểu sát? Mộc Như Phong có thể làm được, sở dĩ cùng hắn chơi, cũng bất quá là muốn kéo dài một chút thời gian, để người của cứu thế tổ chức biết được mà thôi. Nếu là miểu sát quá nhanh, cứu thế tổ chức còn chưa đến, đây không phải là uổng phí công sức sao? Ngươi muốn chết. Lôi thần nổi giận, so với trước đó còn phẫn nộ hơn. Lôi thần phẫn nộ hô to, ta quyết định, ta muốn rút linh hồn của ngươi ra, vĩnh viễn tra tấn. Mộc Như Phong nghe vậy, không lên tiếng, tay giơ lên, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn lôi quang. Sau đó lại có một đoàn hỏa diễm màu đỏ bay lên, cuối cùng, lôi hỏa giao nhau trực tiếp ngưng tụ ra một đạo lôi đình tràn đầy khí tức hủy diệt. Ngươi, có thể còn sống sót sao? Trên mặt Mộc Như Phong nổi lên một vòng mỉm cười, sau đó tiện tay ném lôi hỏa cấm về phía lôi thần. Sắc mặt lôi thần trở nên cực kỳ hoảng sợ, hắn có thể cảm nhận được cổ khí tức tựa như hủy diệt kia. Hắn chính là lôi thần, chủ về sát phạt, lực phá hoại cực mạnh, trong 12 chủ thần, có thể nói là một trong tam cường. Bản thân bọn hắn, những hương hỏa chi thần, vốn yếu hơn người tu hành bình thường, nhưng hắn là lôi thần, so với những tu hành giả tầm thường còn mạnh hơn nhiều. Một chút thiên kiêu cũng không bằng hắn, trọng yếu nhất chính là, hắn có được hương hỏa chi lực to lớn, có thể vì hắn bổ sung năng lượng chiến đấu. Dù là đánh không lại đối phương, hao tổn cũng mài chết được. Nhưng là hiện tại hắn có thể từ môn lôi hỏa kia cảm nhận được một cổ kinh khủng, tim đập nhanh. Sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Hắn muốn chạy trốn, nhưng phát hiện có một cổ khí cơ khóa chặt hắn, không thể trốn thoát, căn bản không có cách nào thoát đi. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Lôi thần cũng không phải hạng người dễ bị dọa. trực tiếp quát lớn một tiếng, trong thân thể bộc phát vô tận lôi quang. Đồng thời, tại khu vực lôi thần chưởng khống, vô số hương hỏa chi lực từ trong các thần tượng bị hắn dẫn dắt mà đến, trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể của hắn. Giờ phút này khí thế của hắn tăng lên vô hạn, trong nháy mắt, lôi thần liền tiến vào trạng thái thần lôi chi thể. Tại loại trạng thái này, bất luận lôi đình nào cũng không thể tạo thành tổn thương cho hắn, đồng thời tất cả lôi đình đều là hắn sử dụng. Lôi đến, gầm lên giận dữ, lôi quang bên trong lôi hỏa cấm trong nháy mắt nổi lên trận trận gợn sóng, sau đó lôi hỏa cấm liền bay đi với tốc độ nhanh hơn. Rồi tại trong ánh mắt kinh hãi của lôi thần, đập vào thân thể của hắn, sau đó ầm vang nổ tung. Một đóa mây hình nấm kinh khủng bốc lên. Từng mảng lớn không gian bắt đầu sụp đổ. Sóng xung kích mãnh liệt mang theo cổ khí thế tựa như hủy diệt quét sạch bốn phương tám hướng xung quanh. Mặc dù nơi này là thần giới, nhưng đại đa số vẫn là cư dân nhân loại bình thường. Mộc Như Phong ra tay, nhanh chóng áp chế sóng xung kích. Phạm vi trăm dặm không gian đều sụp đổ, trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô đen kịt. Đợi đến khi quang mang tan đi, đã không còn thấy bất kỳ tung tích nào của lôi thần. Phát động thành công, đánh giết Đại La Tiên, ba chiều cộng 1000, tu vi cộng 1%, bên tai truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở. Mộc Như Phong hơi sững sờ, rất lâu rồi, hắn rất lâu không có nghe thấy thanh âm nhắc nhở này. Bất quá điều này cũng đại biểu cho lôi thần, đã chết. Cũng trong cùng một lúc, trong phạm vi mấy trăm vạn km, tất cả thần tượng của lôi thần, tại thời khắc này trực tiếp vỡ vụn. Thần tượng vỡ vụn, chỉ có một khả năng, đó chính là vị thần được cung phụng, đã chết, đã vẫn lạc. Giờ khắc này, vô số người biết được lôi thần đã chết. Hỏng bét, quên đem đầu người lưu lại. Mộc Như Phong bỗng nhiên giật mình, sau đó nhíu mày. Không cần đầu người của lôi thần, các hạ nhập đội ta đã biết, phân lượng của lôi thần, đủ để ngươi gia nhập cứu thế tổ chức của ta. Lúc này, một đạo hắc phong cuốn tới, cuối cùng tạo thành một đạo hư ảnh trước mặt Mộc Như Phong. Phân thân. Ngươi là cứu thế giả của cứu thế tổ chức. Mộc Như Phong mở miệng nói. Không tệ, là ta, đạo ấn ký này cầm lấy, sẽ chỉ dẫn ngươi đến tìm ta. Phân thân vừa nói xong, liền trực tiếp ngưng tụ ra một đạo chú ấn, sau đó tùy ý khắc sâu tại hư không, bay về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy vậy, đưa tay liền đem chú ấn cầm trong tay. Ngay lập tức, chú ấn khắc sâu vào lòng bàn tay hắn. Mộc Như Phong thấy vậy, trực tiếp bứt nó ra, sau đó tùy tiện cầm một món đạo cụ để nó bám vào. Đạo hữu, muốn gia nhập cứu thế giả, phải xem ngươi có thể trốn thoát khỏi hai vị thần vương kia hay không. Chỉ cần ngươi trốn được, sau đó tìm thấy ta, vậy thì có thể gia nhập cứu thế giả, chúng ta cùng nhau mưu đồ lật đổ thần quốc. Âm thanh của cứu thế giả vừa dứt liền tan biến, phản phất như chưa từng xuất hiện. Có chút thú vị, cảm ứng thật mạnh mẽ, ta còn chưa phát giác có thần vương giáng lâm. Mộc Như Phong mỉm cười. Cũng chính lúc này, thần sắc hắn bỗng nhiên ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm thấy, một cổ khí tức cực kỳ cường đại giáng lâm. Theo sau khí tức giáng lâm, bầu trời ban ngày nguyên bản, trong khoảnh khắc chìm vào bóng tối. Hắc ám chi thần, giáng lâm. Chỉ là rất nhanh, lại có một đạo khí tức giáng lâm, màn đêm đen kịt, lại biến thành ban ngày. Quang minh chi thần, giáng lâm. Lập tức, bầu trời liền hiện ra một kỳ cảnh, bên trái bầu trời là một mảnh đen kịt, bên phải bầu trời lại giống như ban ngày. Nhật nguyệt cùng tồn tại. Cho dù Mộc Như Phong kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Nhân loại, ngươi lẽ nào từ nhân giới mà đến? Trong bóng tối, xuất hiện một khuôn mặt to lớn. Thanh âm đinh tai nhức óc, vô cùng uy nghiêm, áp đảo tất cả. Dám ở thần giới của ta giết lôi thần dưới trướng bản vương, lá gan của ngươi, thật sự rất lớn. Lại là một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Bầu trời ba ngày, cũng tương tự nổi lên một khuôn mặt to lớn. Không phải chân thân giáng lâm, hai vị thần vương tiền bối, các ngươi đây là xem thường bản tọa sao? Mộc Như Phong nhìn thẳng hai người, chậm rãi nói. A, quả nhiên là không biết mùi vị, ngươi xuất thủ hay là ta xuất thủ? Quang Minh tự thân khẽ cười một tiếng, sau đó hỏi Hắc Ám Chi Thần. Hắc Ám Chi Thần nghe vậy, nói, thủ hạ của ngươi chết rồi, nơi này cũng là địa bàn của ngươi, tự nhiên do ngươi xuất thủ. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có thể giết, nhưng linh hồn phải giữ lại, chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức quá lâu, đã đến lúc mở rộng cương vực thần giới của ta. Quang Minh Chi Thần nghe nói, lạnh lùng nói, tự nhiên như thế. Thoại âm rơi xuống, một đạo quang mang chói mắt từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Mộc Như Phong. Khai thiên thần quyền Mộc Như Phong không vội vàng rời đi, ngược lại muốn thử nghiệm một chút huyền tôn có trình độ như thế nào. Trực tiếp gầm thét một tiếng, pháp thiên tượng địa mở ra, thân thể trong nháy mắt bành trướng đến mấy trăm trượng. Sau đó một quyền khai thiên thần quyền đánh lên bầu trời. Trong một chớp mắt, đất rung núi chuyển, long trời lở đất. Ha ha ha. Thần vương cũng bất quá như thế. Thân cao mấy trăm trượng, Mộc Như Phong toàn thân nở rộ thần quang chói mắt, giơ lên cự quyền, ngửa mặt lên trời cười dài. Công kích của Quang Minh Chi Thần bị Mộc Như Phong kích phá, càng đem bầu trời chọc thủng một lỗ. Sau khi đạt Đại La Tiên đỉnh phong, Mộc Như Phong vẫn chưa thực chiến qua. Một quyền vừa rồi, hắn không nương tay, lại không ngờ tới đỉnh phong một quyền, không chỉ phá hết công kích, còn đánh tan phân thân giáng lâm của huyền tôn. Dường như, hắn vẫn có chút xem thường thực lực của mình. Có chút thú vị, không nghĩ tới lại đánh tan cả phân thân của hắn. Hắc ám chi thần không những không phẫn nộ, ngược lại đối với Mộc Như Phong dâng lên hứng thú mãnh liệt. Ông ong ong, trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh vù vù dồn dập. Trong một chớp mắt, quang mang mãnh liệt thôn phệ bóng tối, toàn bộ thế giới đều tràn ngập ánh nắng. Chân thân Quang Minh chi thần, giáng lâm. Thần vương, không thể nhục. Một đạo thanh âm uy nghiêm rơi xuống. Sau đó là một bàn tay ánh sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ép về phía Mộc Như Phong. Vô nghĩa, không đùa nữa, đánh không thắng ngươi, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Mộc Như Phong tự biết không phải đối thủ, cũng không dám ở nơi này quá lâu, nhanh chóng thi triển phá giới quyết. Cũng chính lúc này, không gian bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, trực tiếp trở nên kiên cố hơn mười mấy lần. Chỉ là đối với Mộc Như Phong, vẫn như cũ vô dụng, thân thể hắn dần dần dung nhập vào tầng sâu không gian, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Bàn tay ánh sáng rơi trên mặt đất. Lực lượng cường đại, tự hồ khiến thần giới đại lục đều rung động mấy phần. Bất quá vẫn là thu lực đạo, bằng không, thực lực huyền tôn thật sự có thể đánh sập thần giới. Không gian hệ năng lực. Muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Ánh nắng vương vãi xuống, từng tầng không gian bị mổ ra, bên trong còn lưu lại khí tức của Mộc Như Phong. Chẳng qua là khi truy đuổi mấy trăm tầng không gian, vẫn không bắt được thân ảnh Mộc Như Phong, điều này khiến Quang Chi Thần cực kỳ phẫn nộ cùng không cam lòng. Cuối cùng, Hắc Ám Chi Thần cũng xuất thủ. Chỉ tiếc, hai người đồng thời xuất thủ, vẫn như cũ không bắt được Mộc Như Phong. Trong một vùng hư không, Mộc Như Phong không ngừng xuyên qua. Phá giới quyết của hắn đã đột phá tới tầng thứ tư, có thể nói, cơ hồ không có địa phương nào có thể vây khốn hắn. Đối mặt hai đại huyền tôn, Mộc Như Phong cũng có thể thông dong thoát đi. Đây chính là vạn pháp tiên tôn, chính là sự kinh khủng của phá giới quyết. Lại phá vỡ nhiều tầng thế giới, Mộc Như Phong cảm thấy không còn nguy hiểm, liền trực tiếp từ tầng sâu không gian đi ra. Khi xuất hiện lại lần nữa, hắn ở một nơi linh cơ đoạn tuyệt. Mộc Như Phong thu liễm khí tức đầu tiên, sau đó tiến vào trạng thái hư hóa. Chờ đợi hồi lâu, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Hiển nhiên là không có ai đuổi theo. Mộc Như Phong bay lên không trung, đánh giá nơi này một cái, lập tức nhíu mày. Chỉ thấy đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, từng khe nứt lớn xuất hiện. Còn có ngọn núi cao ngất trong mây ở xa xa cũng đang không ngừng đổ sụp, tạo thành bụi mù đầy trời. Xa xa còn có không ít thôn trấn và thành, đại lượng tiếng la khóc cùng tiếng hò hét tuyệt vọng truyền vào tai Mộc Như Phong. Đây là địa long phiên thân. Mộc Như Phong lẩm bẩm tự nói. Tràng cảnh tận thế này, chính là địa long phiên thân. Mà sở dĩ tạo thành địa chấn, Mộc Như Phong nghĩ ngay đến, hẳn là do Quang Chi Thần thi triển chiêu chưởng pháp từ trên trời giáng xuống kia tạo thành. Nơi này thờ phụng sinh mệnh Chi Thần, cách địa giới của Lôi Thần ít nhất hơn ngàn vạn km. Xa như vậy mà còn bị lan đến, huyền tôn cường giả, kinh khủng như thế. Có nên cứu người hay không? Mộc Như Phong lập tức có chút bối rối. Rất nhanh, liền có kết quả, cứu, những cư dân thần quốc này, căn bản không được thần coi là người, giống như súc vật. Rõ ràng thần cần bọn hắn tế bái hương hỏa chi lực, hết lần này tới lần khác lại để bọn hắn sống cực kỳ nghèo khổ. Nghĩ đến về sau dù sao cũng phải thôn phệ thần giới, những người này đều là nhân loại, tự nhiên là phải cứu. Chỉ là còn không đợi Mộc Như Phong xuất thủ, liền thấy trên bầu trời, vô số quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong thân thể những người bị thương. Thậm chí là một số thi thể đã chết. Một màn thần kỳ xuất hiện, những người bị thương nhanh chóng khỏi hẳn. Cho dù là những người đã chết, thế mà cũng kỳ tích sống lại. Chỉ có những người bị nện đến thịt nát xương tan, liền không có bất cứ động tĩnh gì. Thật nồng đậm sinh mệnh khí tức, vậy là sinh mệnh chi thần xuất thủ sao? Mộc Như Phong lẩm bẩm tự nói. Rất nhanh Mộc Như Phong liền nhận ra những dân chúng kia bắt đầu không ngừng dập đầu quỳ lạy. Trong miệng còn không ngừng nói lời cảm tạ sinh mệnh nữ thần. Làm những người ở phụ cận đều được cứu, cũng không thấy sinh mệnh chi thần xuất hiện. Mộc Như Phong cũng lười đi gây sự với sinh mệnh chi thần, vẫn là tìm được cứu thế giả rồi nói sau. Lúc này Mộc Như Phong đem chú ấn kia ra, sau đó cảm ứng tỉ mỉ. Mộc Như Phong bỗng nhiên nhíu mày. Hắn cảm ứng được vị trí của chú ấn này, vậy mà lại ở bên ngoài 10 vạn dặm. Người cứu thế ở trên địa bàn của sinh mệnh chi thần, Mộc Như Phong lập tức truy tìm theo phương vị chú ấn, bay về phía đông. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện trước một tòa thành lớn. Sinh mệnh chi thành là chủ thành trong khu vực nắm giữ của sinh mệnh chi thần, là thành thị phồn hoa nhất, to lớn nhất. Ở giữa thành thị, cũng sừng sững một tòa thần tượng cao ngàn trượng. Giống như chủ thành của lôi thần, có thể nhận tế bái của dân chúng bốn phương tám hướng. Sinh mệnh chi thần lại là nữ. Mộc Như Phong đánh giá pho tượng to lớn kia. Phía trên thần tượng, có thần quang bao phủ, người ngoài không thể thấy rõ, nhưng Mộc Như Phong lại nhìn rất rõ ràng. Khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, chủ yếu vẫn là khí chất giống như cổ thần. Chỉ là, vị trí chú ấn vì sao lại ở trên đầu thần tượng? Mộc Như Phong nhíu mày. Suy nghĩ một lát, Mộc Như Phong trực tiếp bay lên không trung. Mặc kệ có phải là cạm bẫy hay không, nhưng chỉ cần hai đại huyền tôn kia không ra tay, 12 đại chủ thần tề tụ, Mộc Như Phong đều không sợ hãi. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền dựa theo dẫn dắt của chú ấn, đi tới trước lỗ tai thần tượng. Hắn có chút kinh ngạc, không ngờ rằng cái lỗ tai này nhìn có vẻ như thật, nhưng thật ra lại bị một trận pháp bao phủ. Không do dự quá nhiều, trực tiếp bay vào từ lỗ tai. Hắn bây giờ đang ở trạng thái hư hóa, lại thêm phá giới quyết tu luyện đến tầng thứ tư. Trận pháp này tuy mạnh, nhưng ở trước mặt Mộc Như Phong lại giống như không có tác dụng gì. Sau khi tiến vào, thiên địa biến đổi, sau đó hắn xuất hiện ở một sơn cốc. Thật khó tưởng tượng, bên trong thần tượng này lại tự thành không gian. Trong sơn cốc, chim hót hoa nở, trời trong gió nhẹ, là một nơi ẩn cư cực tốt. Ở giữa sơn cốc, còn có một thôn trang, từ phía trên thung lũng có một thác nước đổ xuống hồ. Người trong thôn không ít, hơn nữa đều không phải người bình thường, mà là người tu hành chân chính. Bởi vì trong này không có chút hương hỏa khí tức nào. Đạo hữu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Một giọng nữ thanh thúy bỗng nhiên vang lên, sau đó, một nữ tử mặc váy dài màu xanh lá từ trên trời đáp xuống. Ngươi có thể phát hiện ra ta. Mộc Như Phong hiện ra thân hình, hơi kinh ngạc hỏi. Đạo hữu thần thông quảng đại, thiếp thân chẳng qua là thông qua chú ấn mới có thể phát giác. Nữ tử váy xanh mỉm cười nói. Cũng ngay lúc này, người trong thôn đã nhận ra động tĩnh, nhao nhao đạp không mà đến, rồi rơi xuống phía sau nữ tử váy xanh. Bọn hắn nhìn về phía Mộc Như Phong với ánh mắt ngưng trọng và kiên kỵ, đồng thời còn đằng đằng sát khí. Không ngờ tới, sinh mệnh chi thần, một trong 12 đại chủ thần của thần giới lại chính là thủ lĩnh tổ chức cứu thế, người cứu thế. Mộc Như Phong đánh giá khuôn mặt nữ tử váy xanh, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Ngươi là người phương nào, vậy mà biết được trụ sở của chúng ta, tính toán mặc kệ thế nào, thủ lĩnh, chúng ta có thể bắt hắn, nhưng không thể để thân phận của chúng ta lộ ra ngoài. Một nam nhân tiến lên hai bước, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nghe vậy, mỉm cười, hắn mở miệng nói, bắt ta. Ha ha, chỉ bằng ngươi, một đại la tiên sơ kỳ, trung niên nam tử bỗng nhiên bộc phát ra khí thế, chỉ bằng ta, nếu ở bên ngoài, ta tất nhiên không bằng ngươi, nhưng đây là không gian thần tượng, ta có thần tượng gia trì, ngươi không bằng ta. Mộc Như Phong nghe vậy, cười lớn mở miệng, ha ha, không được, ta nhịn không được, thủ lĩnh, thủ hạ của ngươi đều dũng mãnh như thế sao, ngươi, trung niên nam tử tức giận, vừa định nói chuyện, đã thấy nữ tử váy xanh đưa tay ngăn lại. Đạo hữu, tại hạ Lâm Thanh La, Vạn Hào chưa từng được chứng kiến đạo hữu cường đại, cộng thêm thiếp thân, tất nhiên là cảm thấy có thể bắt được ngươi. Trước đó bản cung có nói, có đại sự phát sinh, hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết, Lôi Thần, một trong 12 đại chủ thần, chết rồi, bị người ta chém giết. Mà kẻ chém giết Lôi Thần, chính là vị một đạo hữu trước mặt này, hắn và chúng ta, cũng là người tu hành. Lâm Thanh La chậm rãi nói. Cái gì? Lôi Thần chết rồi, Lôi Thần sao lại chết? Còn là bị vị này chém giết. Mọi người nghe xong tin tức này, đều rất kinh ngạc, mặt đầy vẻ khó tin nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong có chút hiếu kỳ hỏi, ta thật ra rất tò mò, ngươi thân là một trong các chủ thần, sao lại là thủ lĩnh của tổ chức cứu thế? Lâm Thanh La nhàn nhạt nói, thần giới trước kia không phải như vậy, thời điểm đó, tất cả mọi người đều an cư lạc nghiệp, mặc dù cũng có tranh phạt lẫn nhau, nhưng những bách tính kia sống rất tốt. Bởi vì thần, cần hương hỏa chi lực. Nhưng mà, vì đột phá huyền tôn, Quang Minh và Hắc Ám Chi Thần liền bắt đầu hợp thành linh cơ đại địa của tụ thần giới, khiến hơn chín thành cương vực của thần giới trở thành nơi linh cơ đoạn tuyệt. Bách tính bình thường sống gian khổ, khốn cùng, quốc gia toàn bộ bị diệt vong, người tu hành thảm tao tàn sát. Năm đó, gia tộc của thiếp thân chính là đệ nhất gia tộc tu hành ở thần giới. Trong một ngày liền bị diệt tộc, chỉ có ta may mắn thoát khỏi tai kiếp. Mộc Như Phong nghe vậy, vẻ mặt không đổi nói, cho nên, ngươi là muốn báo thù. Lâm Thanh La lắc đầu, báo thù. Đó chỉ là thứ nhất, quan trọng nhất chính là, thiếp thân muốn cải biến thần giới, hương hỏa chi lực tuy tốt, nhưng lại quá mức áp bách. Mộc Như Phong thấy vậy, sờ cằm, tiếp tục nói, cải biến thần giới. Cái này ta thật ra có thể giúp một tay, bất quá, ta nghĩ đạo hữu hẳn là cũng biết được, ta không phải người của thế giới này. Lâm Thanh La nghe vậy, gật đầu đáp, tất nhiên là biết được, thần giới chúng ta tuy cường giả đông đảo, nhưng một vị đại la tiên đỉnh phong tu hành giả xuất hiện, lại có thể một kích diệt sát Lôi Thần, ngươi chỉ có thể là cường giả ngoại giới. Ngươi hẳn là đến từ nhân giới A, Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng, không sai, ta đến từ nhân giới, ta cũng không nói nhiều với ngươi. Mục đích ta tới đây rất đơn giản, bản tọa muốn phá vỡ thần giới, để nhân giới thôn phệ thần giới, chia cắt thế giới bản nguyên. Ngươi, có muốn hợp tác với ta không? Đám người nghe vậy, đều rất kinh ngạc, bọn hắn không ngờ rằng Mộc Như Phong lại muốn thôn phệ thần giới của bọn hắn. Vạn Hào kinh hãi, sau đó vội vàng nói, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, cho dù các ngươi là nhân giới, nhưng thần giới là của người thần giới chúng ta. Thần giới của các ngươi? Ha ha, ta chỉ muốn nói, các ngươi tự hồ cũng là nhân loại, hơn 8 thành sinh linh ở thần giới đều là nhân tộc, một thành là các chủng tộc còn lại, một thành còn lại mới là cái gọi là thần tộc. Mà thần tộc, tự hồ còn xa so với trước kia chính là nhân tộc đi. Mộc Như Phong nhàn nhạt lên tiếng. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao, nhưng lại không có bất luận kẻ nào phản bác. Niên đại của thần tộc quá xa xưa, điều này không thể nào khảo chứng, nhưng bên trong thần giới, 8 phần sinh linh đều là nhân tộc. Đây là sự thật không có bất kỳ tranh cãi nào. Lâm Thanh La nhíu chặt lông mày, sau đó mở miệng nói, một đạo hữu, xem ra toan tính của ngươi rất lớn, hẳn là không phải chỉ có một mình ngươi đến đây, phá vỡ thần giới, có thể, nhưng ta muốn biết rõ, sau khi nhân giới thôn phệ hết thần giới, sinh linh thần giới chúng ta nên tự xử như thế nào? Mộc Như Phong nghe vậy, lộ ra nụ cười, không sai, ta cùng một vị đạo hữu khác cùng nhau đến đây, còn về phần tự xử như thế nào, cái này hoàn toàn không cần phải lo lắng. Bởi vì thế giới dung hợp, không phải là đem đám sinh linh và cương vực của các ngươi cùng nhau thôn phệ, mà là sẽ để cho cương vực thần giới cùng nhau dung nhập nhân giới. Đến lúc đó, sinh linh thần giới cũng có thể hoàn mỹ dung nhập vào nhân giới, bắt đầu cuộc sống mới. Lâm Thanh La nghe vậy, sắc mặt kinh ngạc, lập tức dò hỏi, lời này thật chứ? Lâm Thanh La tuy là sinh mệnh chi thần, nhưng đối với phương diện thôn phệ thế giới này cũng không hiểu biết quá nhiều. Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng, tự nhiên là thật, mà lại, dù không có các ngươi, chúng ta cũng có biện pháp phá vỡ thần giới, từ đó đem thần giới thôn phệ. Lâm Thanh La suy tư một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Như Phong. Hẳn là, các ngươi có thực lực đối phó hai vị thần vương kia, thần giới các ngươi cũng bất quá chỉ có hai vị huyền tôn, nhưng huyền long giới chúng ta, tổng cộng có không dưới 10 vị huyền tôn, càng có một vị tồn tại nửa bước tiên tôn. Chỉ tiếc, tọa độ không gian thần giới quá mức ẩn nấp, chúng ta cũng chỉ là thông qua được một cái tiểu thần tới đây, nếu không liên thông lưỡng giới, trong khoảnh khắc có thể trấn áp thần giới. Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, lại lần nữa khiến đám người kinh hãi. Tồn tại thần vương cấp bậc thế mà có không dưới 10 vị, quan trọng hơn là còn có một vị tồn tại nửa bước tiên tôn. Tiên tôn bọn hắn không biết là cảnh giới gì, nhưng tuyệt đối là tồn tại siêu việt thần vương. Không dưới 10 vị huyền tôn cùng một vị tồn tại nửa bước tiên tôn. Đạo hữu, ngươi nói thế nhưng là thật. Giờ khắc này, Lâm Thanh La thật sự chấn kinh. Nửa bước tiên tôn, nàng tất nhiên là biết, chỉ cần nửa bước tiên tôn vừa ra tay, phất tay liền có thể chôn vùi thần giới. Mộc Như Phong nhìn về phía Lâm Thanh La, cho nên, muốn hợp tác sao, Lâm Thanh La suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mở miệng, đạo hữu có bằng lòng phát xuống tâm ma thệ ngôn, chỉ cần thật có thể để cho con dân thần giới ta hoàn mỹ dung nhập nhân giới tiến hành sinh hoạt, ta liền đáp ứng. Tâm ma thệ ngôn. Ha ha, cái này đối với tồn tại cảnh giới chúng ta mà nói sớm đã vô dụng, ngươi nhất định phải để cho ta phát xuống tâm ma thệ ngôn sao? Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng. Lời nói của Mộc Như Phong lập tức khiến Lâm Thanh La sững sờ ngay tại chỗ. Lâm Thanh La cười khổ một tiếng, sau đó mở miệng nói, thôi, thôi, chúng ta cùng ngươi hợp tác chính là, chỉ là không biết cần chúng ta phối hợp các ngươi như thế nào, nàng tự nhiên cũng biết tâm ma thệ ngôn đối với bọn hắn vô dụng, nhưng cũng chỉ là cầu cái an tâm, cho nên mới muốn Mộc Như Phong phát xuống tâm ma thệ ngôn. Hương hỏa chi lực, ta cần hương hỏa chi lực to lớn, một vị đồng bạn của ta có được năng lực đặc thù, sau khi tu vi đột phá Đại La Tiên, liền có thể liên thông lưỡng giới, đến lúc đó liền có thể dễ dàng trấn áp thần giới. Chỉ là, tu vi hắn bị áp chế, chỉ có thể lấy hệ thống tu hành của phương thế giới này mà tu luyện lại từ đầu đến Đại La Tiên là đủ. Mộc Như Phong nói. Lâm Thanh La dò hỏi, hương hỏa chi lực. Tu luyện lại từ đầu đến Đại La Tiên. Mạo muội hỏi một câu, tu vi vị đạo hữu kia là, Mộc Như Phong nghe vậy, hồi đáp, vị đồng bạn kia của ta hiện tại tu vi là thiên tiên. Chỉ có thiên tiên. Tha thứ thiếp thân mạo muội, cho dù là có liên tục không ngừng hương hỏa chi lực, muốn từ tu vi thiên tiên đột phá Đại La Tiên, chí ít cũng cần mấy trăm năm thời gian. Lâm Thanh La còn tưởng rằng Vương Lạc chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá Đại La Tiên, hóa ra còn có hai cái đại cảnh giới. Không giống, chỉ cần hương hỏa chi lực đầy đủ, ta phỏng đoán, nhiều nhất mấy năm là đủ. Mộc Như Phong suy tư một cái rồi sau đó, mở miệng nói. Mấy năm, ngươi nói thế nhưng là thật. Lâm Thanh La kinh hãi. Ngắn ngủi mấy năm có thể từ tu vi thiên tiên đột phá Đại La Tiên. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Trải qua Mộc Như Phong liên tục xác nhận, Lâm Thanh La miễn cưỡng tin tưởng. Chuyện hương hỏa, ta sẽ nghĩ biện pháp, bất quá ngươi cần đưa vị đồng bạn kia của ngươi tới đây, bởi vì chỉ có ở chỗ này mới có thể che đậy được việc hắn hấp thụ to lớn hương hỏa chi lực. Lâm Thanh La nói, không có vấn đề, ta hiện tại liền dẫn hắn tới, tại hạ xin cáo từ trước. Mộc Như Phong cáo từ một tiếng, liền nhanh chóng rời đi. Không cần Lâm Thanh La mở ra trận pháp, Mộc Như Phong liền biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Lâm Thanh La cũng không cảm giác được vị trí chú ấn kia. Hiển nhiên là Mộc Như Phong đã phá hủy nó. Tiểu thư, chúng ta thật muốn hợp tác với người của giới kia sao? Vạn Hào tiến lên, đặt câu hỏi với Lâm Thanh La. Ngươi nói, nếu như chúng ta không hợp tác, chúng ta có hy vọng lật đổ thần giới sao? Lâm Thanh La ánh mắt kiên định nói. Cái này, Vạn Hào không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì bọn hắn tự hồ thật không có bất luận hy vọng nào có thể lật đổ thần giới. Hai đại thần vương kia như hai tòa núi lớn đè trên đỉnh đầu bọn họ, thật là quá mức kinh khủng. Mà lại hắn nói cũng không sai, sinh linh thần giới phần lớn đều là nhân tộc, dù là dung nhập nhân tộc cũng sẽ không có bất kỳ sự đột ngột nào. Cho dù thần giới bị thôn phệ, bằng vào năng lực của ta, cũng có thể thu nạp đại bộ phận sinh linh vào trong không gian của ta. Lâm Thanh La chậm rãi mở miệng. Mộc Như Phong rời khỏi không gian bên trong thần tượng, sau đó phân biệt một cái phương hướng, rồi hướng phía nơi Vương Lạc mà đi. Bởi vì khoảng cách song phương rất xa, đồng thời vì phòng ngừa bị hai thần vương kia bắt lấy khí tức. Cho nên Mộc Như Phong toàn bộ hành trình đều hư hóa, đồng thời cẩn thận nghiêm túc thi triển phá giới quyết. Như thế hao phí chừng một ngày, vượt qua ngàn vạn km lộ trình, đi tới nơi Vương Lạc ở. Vương Lạc như trước vẫn ngụy trang thành tiểu thần kia, giờ phút này đang ở bên trong thần tượng của hắn hấp thụ hương hỏa chi khí tiến hành tu luyện. Bởi vì trận đại chiến trước, dẫn đến lôi thần vẫn diệt, đại lượng thần tượng vỡ vụn. Đồng thời những dân chúng này cũng bắt đầu không ngừng đến tế bái khẩn cầu có thể bình an. Việc này cũng dẫn đến những tiểu thần tượng không bị vỡ nứt, hương hỏa chi lực tăng vọt. Mộc Như Phong thoáng phóng thích một cái khí tức của chính mình, sau đó cấp tốc thu liễm. Một khắc sau, liền thấy Vương Lạc lấp lóe mà ra, cuối cùng rơi vào trước mặt Mộc Như Phong. Người đã tìm được, bọn hắn nguyện ý phối hợp chúng ta, cung cấp cho ngươi đại lượng hương hỏa chi lực, yêu cầu của bọn hắn rất đơn giản, có thể thích đáng an trí sinh linh thần giới là đủ. Mộc Như Phong trực tiếp mở miệng nói, không có bất kỳ quanh co lòng vòng nào. Ngươi nói thật. Vương Lạc cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tổ chức cứu thế lại nhanh như vậy tìm được, lại còn nguyện ý cung cấp sự trợ lực to lớn như vậy. Tự nhiên, trước đó ta ra động tĩnh lớn như vậy, còn chạy thoát từ trong tay Huyền Tôn, bọn hắn hiện tại không tin tưởng cũng phải tin tưởng, mà lại ngươi khẳng định không biết, lão đại tổ chức cứu thế thế mà chính là sinh mệnh chi thần. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Tốt, xem ra người này còn đang chơi trò, dưới đĩa đèn thì tối, nha, vậy được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Chỉ cần hương hỏa chi lực đầy đủ, một tháng ta liền có thể đột phá Đại La Tiên. Vương Lạc trầm giọng nói. Một tháng sau, trong không gian thần tượng, Mộc Như Phong khoanh chân ngồi tại một chỗ tĩnh thất. Quanh thân hắn có liên tục không ngừng hương hỏa chi lực tràn vào trong cơ thể, sau đó nhanh chóng bị chuyển hóa làm hỗn nguyên chi lực. Pháp lực của hắn vẫn đang không ngừng tích lũy. Bỗng nhiên, ngoại giới có một cổ ba động kỳ lạ truyền đến. Mộc Như Phong hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó thân hình nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khi Mộc Như Phong xuất hiện lần nữa, liền đã ở một chỗ tĩnh thất trước. Sau đó liền gặp Lâm Thanh La cùng Vạn Hào cũng xuất hiện ở nơi này. Một đạo hữu, ngươi nói vậy là không đúng, Vương đạo hữu hắn tự hồ hiện tại liền muốn đột phá Đại La Tiên rồi. Lâm Thanh La ánh mắt sáng rực nhìn về phía Mộc Như Phong. Vạn Hào cũng lập tức mở miệng nói, ngươi rõ ràng nói là mấy năm, sao một tháng này chênh lệch lại lớn như vậy. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, nhanh lên chẳng lẽ không tốt sao, lời này vừa nói ra, hai người lập tức không biết nên nói gì. Mộc Như Phong lại tiếp tục nói, ta sở dĩ nói như vậy, cũng là vì phòng ngừa xuất hiện những phiền toái không cần thiết, yên tâm đi, ta trước đó nói tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ba động nào. Trước đó ta nói Huyền Long giới có một vị nửa bước tiên tôn, còn nhớ rõ sao, Lâm Thanh La nghe nói, nhẹ gật đầu, tự nhiên nhớ kỹ. Mộc Như Phong trên mặt nổi lên một vòng tiếu dung, Vương Lạc chính là vị nửa bước tiên tôn kia. Tôn hiệu của hắn tại Huyền Long giới là Hỗn Nguyên Tiên Đế, cái gì? Hỗn Nguyên Tiên Đế, hắn chính là vị nửa bước tiên tôn kia, Lâm Thanh La cùng Vạn Hào nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến lại là như vậy. Thần giới nấp rất kỹ, chúng ta sở dĩ đến đây cũng chỉ là bởi vì các ngươi thần giới có một vị tiểu thần đi hướng một cái nhân giới hạch tâm thế giới. Vương Lạc lấy bí pháp nào đó, mang ta cùng nhau tới đây, chỉ có đột phá Đại La Tiên về sau, hắn liền có thể liên hệ Huyền Long giới phân thân, sau đó trực tiếp mở ra lưỡng giới thông đạo. Mộc Như Phong giải thích một phen. Cũng liền tại lúc Lâm Thanh La còn muốn nói gì, đã thấy một tiếng cười to vang lên. Ha ha, hương hỏa chi lực này coi là thật thần kỳ, để cho ta tu vi nhanh chóng khôi phục được Đại La Tiên. Chỉ tiếc, hương hỏa chi lực chuyển hóa tu vi vẫn còn có chút quá yếu. Chỉ thấy thân ảnh Vương Lạc từ trong tĩnh thất đi ra, trên mặt tràn ngập tiếu dung. Chúc mừng Lạc ca khôi phục Đại La Tiên tu vi. Mộc Như Phong cười chắp tay chúc mừng một tiếng. Lâm Thanh La cũng không dám lại gọi đạo hữu, cũng là cực kỳ cung kính mở miệng hành lễ, chúc mừng tiên đế đại nhân khôi phục tu vi. Vạn Hào ở một bên cũng nhanh chóng cung kính hành lễ. Ha ha, Mộc Như Phong, xem ra ngươi cũng đã nói với bọn hắn, đã như vậy. Vậy thì việc này không nên chậm trễ, ra đây lâu như vậy, ta cũng muốn gặp lại những thân nhân ở bên kia của ta. Vương Lạc nói xong, trực tiếp phá vỡ không gian, xuất hiện ở ngoại giới. Mộc Như Phong ba người cũng lập tức đi theo. Vương Lạc đứng sừng sững trên không trung, mà Mộc Như Phong ba người thì ở phía dưới nhìn xem. Cũng liền tại lúc này, Lâm Thanh La biến sắc, không tốt, chúng ta bị phát hiện, Quang Minh Chi Thần cùng Hắc Ám Chi Thần muốn giáng lâm. Mộc Như Phong thấy thế, lại là cười nhạt một tiếng, không ngại, có Lạc ca của ta ở đây. Ngay từ khi mới ra, hắn liền cảm giác được khí tức dị dạng. Quang minh chi thần, chỉ cần là ánh sáng, chính là nhãn tuyến của hắn, cho nên Vương Lạc xuất hiện ngay thời khắc đó liền bị phát hiện. Mộc Như Phong cũng trước tiên phát hiện, chỉ có Vạn Hào còn không có phát giác được. Cũng liền tại lúc này, giữa bầu trời, lại lần nữa biến hóa, một nửa đêm tối, một nửa ban ngày. Hai thân ảnh treo ở hư không, Hắc Ám Chi Thần cùng Quang Minh Chi Thần đồng thời giáng lâm. Lâm Thanh La, không nghĩ tới, ngươi thế mà chính là cứu thế người. Hắc Ám Chi Thần hơi kinh ngạc. Quang Minh Chi Thần sắc mặt âm trầm mà nói, ngươi là một sinh mệnh chi thần thế mà lại là cứu thế người. Được rồi, cái này không quan trọng, hai người các ngươi đầu chuột, hôm nay ta xem các ngươi làm sao trốn. Quang Minh Chi Thần hừ lạnh một tiếng. Trốn. Ha ha ha, trò cười, các ngươi cũng xứng để bản đế trốn. Kẻ nên trốn, hẳn là các ngươi. Vương Lạc tự hồ nghe thấy chuyện buồn cười, đồng thời hắn trên thân áo bào chấn động, đúng là bộc phát ra một cổ vương bá chi khí. Ha ha ha. Quả nhiên là trò cười, ngươi bất quá một nho nhỏ đại la tiên, cũng dám nói bừa. Quang Minh Chi Thần cũng phá lên cười. Lúc này, nhiều đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước, là 12 chủ thần. Khiến người ta ngạc nhiên là, vốn dĩ bị Mộc Như Phong chém giết lôi thần, thế mà cũng xuất hiện ở đó. Hắn còn nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong, tự hồ là muốn đem hắn rút gân lột da. A, à, lôi thần kia thế mà không chết. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nói. Đến đại la tiên cấp độ này, muốn đem một người xóa bỏ là chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi vì bọn hắn tồn tại ở mỗi một đầu thời gian tuyến, sau khi chết, cũng có thể từ những thời gian tuyến còn lại phục sinh. Nhưng là Mộc Như Phong thực lực nghiền ép lôi thần, cho nên tại thời điểm tung lôi hỏa cấm đánh ra, cũng đã trước tiên xóa bỏ hắn ở trên tất cả thời gian tuyến. Theo lý thuyết, căn bản không có khả năng lại phục sinh. Mộc đạo hữu, đây cũng là sự cường đại của hương hỏa chi thần. Chỉ cần hương hỏa không có diệt tuyệt, chính là bất tử, thực lực mặc dù cũng thấp xuống rất nhiều, nhưng là khôi phục cũng vẫn rất nhanh. Lâm Thanh La giải thích nói. Thì ra là thế. Mộc Như Phong khẽ vuốt cằm. Hương hỏa chi thần năng lực thực chiến đều yếu hơn một chút so với người tu hành cùng giai, nhưng là thần giới vì sao có thể cùng cái khác ngũ giới chống lại, nguyên nhân lớn nhất chính là bất tử, sau đó tu vi tăng trưởng nhanh. Đừng nói nhảm, lập tức đem bọn hắn xóa bỏ, phòng ngừa có bất kỳ sơ suất nào. Hắc Ám Chi Thần trầm giọng mở miệng. Thoại âm rơi xuống thời khắc, liền muốn động thủ. Vương Lạc cười lạnh một tiếng, không nói gì, càng không có bất kỳ động tác nào. Chỉ là một giây sau, liền thấy Quang Minh Chi Thần cùng Hắc Ám Chi Thần sắc mặt đều trở nên hoảng sợ. Bầu trời, bỗng nhiên bị xé nứt. Một đạo kim quang từ ngoại bộ thoáng hiện mà ra, bao phủ đại địa. Đêm tối cùng quang minh đều bị áp chế, một cổ kinh khủng khí tức giáng lâm. Không chỉ bầu trời bị xé nứt, mà là thế giới bích chướng bị xé nứt. Mơ hồ, có thể trông thấy một cái thân ảnh cao lớn ở phía sau thế giới bích chướng bị xé rách. Mà ở phía sau thân ảnh cao lớn kia, càng có thể mơ hồ thấy được một cái tiên vụ lượn lờ sơn cốc. Vô tận tiên khí từ trong cái khe hiện lên mà ra. Những luồng tiên khí nồng đậm này thậm chí đã hóa lỏng. Vừa rời khỏi khe hở liền trực tiếp biến thành mưa rơi, vẩy xuống đại địa. Khi những giọt mưa này rơi xuống mặt đất, vô số cỏ cây bắt đầu sinh trưởng với tốc độ chóng mặt, trong nháy mắt đã trở thành đại thụ che trời. Những nơi linh cơ đoạn tuyệt cũng trong nháy mắt trở nên tràn ngập tiên khí. Lại nhìn những sinh linh, bị nước mưa nhỏ xuống mang theo, trong nháy mắt liền hấp thu. Một số giả thú động vật thông thường cũng nhanh chóng hóa thành linh thú, sau đó thực lực tăng vọt. Ngay cả những người bình thường cũng vậy. Trong cơ thể mỗi người đều xuất hiện tiên lực hùng hậu. Những lão nhân già nua cũng trong nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ thời trẻ. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Bản tôn, đã lâu không gặp. Bóng người màu vàng kim to lớn chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một nam tử mặc trường bào màu đen có hoa văn màu vàng kim. Người này chính là phân thân của Vương Lạc, dung mạo giống Vương Lạc như đúc. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Vương Lạc mỉm cười. Sau đó, khí thế của Vương Lạc bắt đầu tăng lên một cách điên cuồng. Đại La Tiên Trung Kỳ, Đại La Tiên Hậu Kỳ, Đại La Tiên Đỉnh Phong, khi đạt tới đỉnh điểm, trong nháy mắt liền đột phá đến tu vi huyền tôn. Cảnh tượng này không chỉ khiến 12 vị chủ thần kia nhìn đến trợn mắt há mồm, mà ngay cả Quang Minh Chi Thần cùng Hắc Ám Chi Thần cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Hai người không dám nhúc nhích, bởi vì cái gọi là phân thân của Vương Lạc kia đã khóa chặt bọn hắn. Tu vi của phân thân này cũng cao hơn bọn họ, đạt đến huyền tôn đỉnh phong, thực sự không hợp lẽ thường. Huyền tôn trung kỳ, huyền tôn hậu kỳ, huyền tôn đỉnh phong. Tu vi của Vương Lạc khôi phục đến huyền tôn đỉnh phong. Quang Minh Chi Thần và Hắc Ám Chi Thần ngay cả thở mạnh cũng không dám. Khó trách gia hỏa này lại bảo bọn hắn chạy, hóa ra, tu vi của người này lại là huyền tôn đỉnh phong. Hơi chậm, ngươi trở về đi, như vậy tu vi của ta sẽ khôi phục nhanh hơn. Khí tức của Vương Lạc vẫn còn đang tăng lên, không hề dừng lại, hắn cảm thấy quá chậm, cho nên thu hồi phân thân. Phân thân cũng không nói gì, chỉ cười cười, sau đó bước ra một bước, liền trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Vương Lạc. Trong nháy mắt, khí tức của Vương Lạc tăng vọt, trực tiếp phá vỡ bình cảnh vô cùng khủng bố kia. Chỉ là lại im bặt tại một chỗ, nửa bước tiên tôn. Quang Minh Chi Thần và Hắc Ám Chi Thần lúc này toàn thân đều có chút run rẩy. Chúc mừng Lạc ca lần nữa khôi phục tu vi tiên đế. Mộc Như Phong cười lớn chúc mừng một tiếng. Ngay cả Vương Lạc lúc này cũng không khỏi có chút cao hứng, cũng cười lớn, ha ha ha. Mộc Như Phong, vẫn phải cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, ta cũng không biết phải chờ bao lâu. Hắn trở về thế giới ban đầu lần này, tuy tu vi không có biến động gì, nhưng cũng có cảm ngộ mới. Chúc mừng tiên đế đại nhân trùng hoạch tu vi, Lâm Thanh La và Vạn Hào vô cùng kích động chúc mừng. Chúc mừng tiên đế đại nhân, người thần giới chúng ta nguyện làm việc vì tiên đế đại nhân như khuyển mã. Hắc Ám Chi Thần rất không có khí tiết quỳ rạp xuống đất. Một màn này khiến Quang Minh Chi Thần và 11 vị chủ thần ngây người. Vương Lạc thu hồi ánh mắt, hứng thú nhìn về phía Hắc Ám Chi Thần, ngươi vẫn rất có nhãn lực, vậy còn các ngươi, thoại âm rơi xuống, Vương Lạc lại nhìn về phía Quang Minh Thần Vương và 11 vị chủ thần. Tiên đế đại nhân, chúng ta cũng nguyện làm việc vì ngài như khuyển mã, quy về dưới trướng tiên đế đại nhân. Quang Minh Thần Vương và các chủ thần còn lại cũng lập tức quỳ rạp xuống đất. Thủ hạ à, ta không thiếu, Lâm Thanh La, ngươi nói xem. Muốn xử trí bọn hắn như thế nào? Vương Lạc nhìn về phía Lâm Thanh La. Tùy ý tiên đế đại nhân xử trí, Thanh La không dám vượt quyền. Lâm Thanh La không phải người ngu, sao có thể nói thẳng ra được. Theo ta thấy, giết hết là tốt nhất. Vạn Hào lại không quan tâm, trực tiếp mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, hai đại thần vương cùng một đám chủ thần vô cùng sợ hãi. Vạn Hào, đây là chuyện ngươi có thể xen vào sao? Lâm Thanh La nghe vậy cũng hơi biến sắc, lập tức quát lớn. Vương Lạc cười ha ha nói, ha ha, không sao, đã như vậy, vậy giết hết là được. Đám người nghe vậy, sắc mặt kịch biến, một cổ cảm giác sợ hãi dâng lên. Hai đại thần vương càng đang suy nghĩ làm thế nào để thoát thân, chỉ là mặc kệ suy nghĩ thế nào, phát hiện bọn hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, ta cũng không phải là người đuổi cùng giết tận. Vương Lạc thần sắc trở nên có chút đạm mạc. Lập tức, những người kia sắc mặt vui mừng, tự hồ là không cần chết, các ngươi là Hắc Ám Chi Thần và Quang Minh Chi Thần, thuộc hai phe cánh. Vậy các ngươi hãy chiến đấu đi, phe thắng có thể nhập vào dưới trướng bản đế. Cần một phương phải tử vong, một phương khác mới tính là thắng lợi. Vừa dứt lời, Vương Lạc liền chỉ tay một cái, lập tức thiên địa biến ảo, xung quanh trực tiếp hóa thành hư vô, bọn hắn đi tới một không gian hư vô. Ngoài ra, vô số hương hỏa thần cũng đều xuất hiện ở trong không gian này. Giờ phút này, bọn hắn đều chia làm hai phe, một phe quang minh, một phe hắc ám. Tất cả hương hỏa thần trong thần giới đều xuất hiện ở đây, chỉ là không bao gồm những người dưới trướng sinh mệnh chi thần. À, đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, Quang Minh thiếu đi sinh mệnh chủ thần, vừa vặn, lôi thần đã bị một tiểu ca giết, vậy ngươi hãy chết đi. Theo tiếng nói của Vương Lạc rơi xuống, lôi thần trong sự sợ hãi, trực tiếp tan thành mây khói. Đồng thời những hương hỏa thần dưới trướng lôi thần cũng đều tan thành tro bụi. Như vậy, chư vị hãy chiến đấu đi. Vương Lạc trên mặt vẫn là nụ cười đạm mạc, thoại âm rơi xuống, liền trực tiếp rời khỏi nơi đây. Lập tức, trong không gian hư vô này chỉ còn lại những hương hỏa thần kia. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Có thể thấy khí thế của hai đại thần vương cũng biến thành càng ngày càng cường đại, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Thanh La, ngươi đi trấn an dân chúng thần giới đi, ta còn cần chuẩn bị một chút, đem thần giới chia làm hai. Vương Lạc nói với Thanh La. Lâm Thanh La có chút giật mình, mở miệng dò hỏi, chia làm hai. Vì sao? Vương Lạc nghe vậy, trả lời, ta ta muốn huyền long giới thôn phệ một nửa thần giới, một nửa khác, để thế giới của một Như Phong thôn phệ. Thế giới của một đạo hữu cũng muốn thôn phệ một nửa sao? Không đợi Lâm Thanh La mở miệng, Vạn Hào cũng có chút kinh ngạc. Lạc ca rộng lượng. Mộc Như Phong trên mặt nở nụ cười. Ngươi giúp ta, ta tự nhiên cũng phải giúp ngươi, bất quá ngươi cũng mau chóng đem tu vi tăng lên tới huyền tôn đi. Ngươi tu vi đột phá huyền tôn, huyền long giới liền có thể dung hợp cùng thần giới của ngươi, đến lúc đó, tu vi của ta sẽ tiến thêm một bước. Tiên tôn có lẽ vẫn còn kém một chút, nhưng đến thời điểm đó, huyền long giới cũng có thể tăng tốc hấp dẫn các hạch tâm thế giới còn lại. Quan trọng nhất là, tu vi của ngươi đột phá, ta liền có thể để ngươi trưởng khống thế giới của ngươi biến thành đại lục mới. Vương Lạc mở miệng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, yên tâm đi, ta biết, dù sao, song phương thế giới dung hợp, ta cũng được lợi rất nhiều. Huyền Tôn có thể trưởng khống một vực, điều này rất bình thường. Nhưng một vị Đại La Tiên muốn trưởng khống một vực, mặc dù có Vương Lạc chống lưng, nhưng đại động tác thì không có, nhưng tiểu động tác thì tuyệt đối không ngừng. Cho nên chỉ có một Như Phong đột phá huyền tôn mới có thể bắt đầu bước tiếp theo. Vậy ta đi trấn an dân chúng trước. Sinh mệnh chi thần khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng biến mất tại chỗ. Vương Lạc đột nhiên nói, muốn đem thần giới chia làm hai, ta cũng cần mấy ngày công phu để bố trí, nếu ngươi nhàm chán, có muốn xem trận chiến sinh tử giữa hai đại thần vương không? Một Như Phong nhíu mày, mở miệng nói, ồ, còn có náo nhiệt như vậy để xem sao? Xem. Đương nhiên phải xem, ít nhất cũng có thể cho ta cảm thụ được sự cường đại của huyền tôn, có thêm một chút cảm ngộ. Trong nháy mắt, một tuần trôi qua. Thần giới thời khắc này đã bị chia làm hai. Nguyên bản thần giới là một khối lục địa to lớn, chỉ là bây giờ đã bị phân tách làm đôi, từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng lộ ra cực kỳ rung động. Theo lý thuyết, một khối lục địa to lớn như vậy bị chia làm hai, hẳn là sẽ tạo ra biến hóa cực lớn. Sông núi, đất đai, thành thị, thôn xóm, tất cả đều sẽ long trời lở đất, các loại thiên tai kinh khủng sẽ xuất hiện, tạo thành vô số sinh linh tử vong. Nhưng bây giờ, những nguy hại này lại không hề xuất hiện. Đại địa dường như không gặp bất kỳ phá hư nào, cũng không có thiên tai kinh khủng. Đây tự nhiên là do Vương Lạc tự mình ra tay, ổn định lại đại lục đã tách rời. Nếu không, thần giới bị phân làm hai, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh phải chết. Cũng chính lúc này, Vương Lạc xuất hiện ở bên cạnh Mộc Như Phong. Xong rồi sao? Cùng nhau ăn chút gì không? Mộc Như Phong nhìn Vương Lạc, sau đó chỉ vào đồ nướng trên bàn nói. Ngươi vẫn rất biết hưởng thụ, vừa ăn đồ nướng, vừa xem huyền tôn đại chiến. Vương Lạc cười, cầm lấy đồ nướng bắt đầu ăn. Chỉ thấy phía trước có một màn sáng lớn, trên màn sáng rõ ràng chiếu cảnh chiến đấu kinh khủng của hai đại huyền tôn. Cũng may khí tức không thể truyền ra ngoài. Nếu không Mộc Như Phong cũng không thể an ổn ăn đồ nướng. Mộc Như Phong cười nói, nhân sinh mà, nên hưởng thụ thì vẫn phải hưởng thụ, bất quá, trận chiến này không biết còn phải đánh bao lâu, sợ là ít nhất cũng phải mấy tháng. Vương Lạc nghe vậy, giải thích, bình thường huyền tôn đại chiến, đừng nói mấy tháng, mấy năm, thậm chí mấy trăm mấy ngàn năm đều có thể. Nhưng ngươi đừng quên bọn hắn đều là hương hỏa thành thần, mà lại bọn hắn đang tự chiến, trong không gian hư vô không có hương hỏa chi lực và năng lượng khác. Trận chiến sắp kết thúc rồi. Quan trọng nhất là, hư vô là một mảnh hắc ám, đối với hắc ám chi thần mà nói, là tương đối chiếm ưu thế. Mộc Như Phong nghe xong, nhíu mày, nói, sắp kết thúc rồi. Nói như vậy, hắc ám chi thần sắp thắng, đúng vậy, hắc ám chi thần sắp thắng. Giây tiếp theo, chỉ thấy trong không gian hư vô, quang minh tan đi, tràn ngập chỉ còn hắc ám vô tận. Ha ha ha. Một tiếng cười to càng rỡ vang lên. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng ngươi cũng chết trong tay ta. Hắc ám chi thần ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cũng có thể thấy, khí tức của hắc ám chi thần cũng cực kỳ suy yếu, dù sao thực lực đôi bên chênh lệch không nhiều, đánh chết đối thủ, tự thân cũng tuyệt đối là thân thể bị trọng thương. Ngay lúc này, không gian hư vô đã nứt ra một đường, hắc ám chi thần cùng một đám thủ hạ của hắn từ bên trong đi ra. Hắc ám chi thần nhất hệ thần, sáu đại chủ thần, giờ phút này chỉ còn lại hai vị. Theo thứ tự là hủy diệt chi thần và thời gian chi thần. Còn lại tiểu thần cũng chết chỉ còn một thành. Bất quá, chính những vị thần sau những cuộc tàn khốc chém giết mà còn sống sót, tuyệt đối là những tồn tại có chiến lực cực kỳ khủng bố. Gặp qua tiên đế đại nhân, may mắn không làm nhục sứ mệnh, quang minh chi thần nhất hệ, toàn bộ đều bị chém giết. Hắc ám chi thần quỳ rạp trên đất, cung kính nói. Gặp qua tiên đế đại nhân, một đám tiểu thần cũng nhao nhao quỳ rạp trên đất, cung kính hành lễ. Không tệ, ta thích nhất là những người có chiến lực cường đại, từ giờ trở đi, các ngươi chính thức gia nhập dưới trướng bản đế. Các ngươi sẽ là Hắc thần bộ, còn ngươi sẽ là thủ lĩnh của Hắc thần bộ. Vương Lạc trầm giọng nói. Cảm ơn tiên đế đại nhân. Mặc dù bây giờ đã gia nhập dưới trướng người khác, nhưng nghe thấy mình trở thành thủ lĩnh của một thế lực, Hắc ám chi thần vẫn tương đối vui mừng. Đây cũng là thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sẽ không bị tiên đế tiêu diệt. Vương Lạc chỉ vào thần giới to lớn trên không, nói, các ngươi đều về khối thần giới đại lục kia đi. Vâng, tiên đế đại nhân. Thoại âm rơi xuống, một đám thần liền biến mất. Tốt, mọi chuyện cũng đã xử lý gần xong, ta phải về Huyền Long giới, để hắn thôn phệ triệt để thần giới đại lục. Bên phía ngươi, liền dựa vào chính mình. Vương Lạc đứng dậy nói. Mục Như Phong gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, yên tâm đi, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Đúng vậy, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại, hy vọng lần sau gặp mặt, đã thấy ngươi đột phá huyền tôn, đến lúc đó sẽ cùng nhau uống rượu. Trong phủ ta đang cất giữ một nhóm vạn năm tiên tử. Vương Lạc cười nói. Vậy ta chờ. Vương Lạc bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, chờ ta trở về, ta sẽ đánh nhi tử ta một trận. Gia hỏa này, lại dám đối với ngươi ra tay, ta lâu như vậy không có trở về, thật sự là ngứa da. Mục Như Phong nghe vậy, lập tức cười phá lên, ha ha, vậy thì tốt, nhớ kỹ lưu lại hình ảnh. Vương Lạc cười cười, mà hậu thân hình nhoáng một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ. Mục Như Phong dường như cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Chỉ thấy khối thần giới to lớn đối diện thế mà nhanh chóng bị khe hở thôn phệ, trong nháy mắt, phiến thần giới đó biến mất. Sau đó, khe hở trong nháy mắt khép lại, chậm rãi tan biến vào hư vô. Lập tức, trong vùng không gian này chỉ còn lại khối thần giới đại lục mà Mục Như Phong đang dẫm dưới chân. Huyền Long giới quả nhiên không hổ là nhân giới hạch tâm lớn nhất, thôn phệ thần giới nhanh thật, Mục Như Phong trong lòng cảm thán. Thanh Vân thế giới thôn phệ mấy cái thế giới còn lại, tốc độ kia, quả thực là rùa bò. Cho dù là yêu tinh, cũng phải mất một tuần mới thôn phệ vào Thanh Vân thế giới. Hơn nữa còn cần thời gian dài hơn để dung hợp. Huyền Long giới không chỉ thôn phệ nhanh, dung hợp, đoán chừng cũng không cần bao lâu. Có lẽ chỉ cần mấy ngày. Không đúng, thần giới dù sao cũng rất cường đại, có hai vị huyền tôn, nghĩ đến hẳn là phải mất 10 ngày nửa tháng, thậm chí 1-2 tháng cũng khó nói. Bất quá, những điều này đều không liên quan đến Mục Như Phong. Hiện tại việc quan trọng nhất chính là để Thanh Vân thế giới thôn phệ khối thần giới đại lục này. Một khi thôn phệ vào Thanh Vân thế giới, bắt đầu dung hợp, Mục Như Phong cũng có thể bắt đầu chuẩn bị cho việc đột phá huyền tôn. Sau đó, Mục Như Phong liền nhanh chóng mở ra thông đạo đi tới Thanh Vân thế giới. Trong nháy mắt, một vết nứt không gian nổi lên. Mục Như Phong trước tiên cùng Thanh Vân thế giới câu thông, vết nứt không gian trong nháy mắt tăng vọt. Chợt, một cổ lực lượng bắt đầu liên kết với khối thần giới đại lục này, sau đó bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía Thanh Vân thế giới. Tốc độ cực chậm, chủ yếu là do nửa khối thần giới đại lục này cực kỳ rộng lớn, so với cương vực hiện tại của Thanh Vân thế giới còn to lớn hơn. Thậm chí còn lớn hơn gấp bội. Nhìn tình huống này, không có 3, 5 năm thì thật sự không thể thôn phệ nó vào. Một màn này khiến Mục Như Phong nhíu mày. Hắn biết rõ là rất chậm, nhưng không ngờ lại chậm đến mức này. Bỗng nhiên, một cổ lực lượng kỳ lạ xuất hiện, trực tiếp bao phủ cả tòa thần giới đại lục. Trong nháy mắt, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mười mấy lần. Dựa theo tình huống này, có khả năng chỉ mất 1-2 tháng là có thể giải quyết. Hắn cẩn thận cảm ứng, cổ lực lượng này không phải do Vương Lạc lưu lại, mà là lực lượng bản thân của Thanh Vân thế giới. Điều này khiến Mục Như Phong có chút giật mình. Hắn không ngờ tới Thanh Vân thế giới tuy nhỏ bé hơn thần giới rất nhiều, nhưng lại có thể thôn phệ nó nhanh chóng đến vậy. Tuy nhiên, thôn phệ nhanh, nhưng dung hợp đoán chừng lại không nhanh như vậy. Thời gian không vấn đề, hiện tại Mục Như Phong chính là không bao giờ thiếu thời gian. Hơn nữa, hắn đột phá huyền tôn cần không ít thời gian. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Mục Như Phong vẫn luôn túc trực tại chỗ này, không hề nhúc nhích. Tòa thần giới đại lục to lớn kia đã biến mất không thấy, toàn bộ đều chui vào Thanh Vân thế giới. Mà khe hở không gian giờ phút này cũng đang nhanh chóng khép lại. Mục Như Phong thấy vậy, thân hình thoát một cái, trực tiếp chui vào vết nứt không gian, trở về Thanh Vân thế giới. Giờ khắc này, ở Thanh Vân thế giới, trên bầu trời nổi lơ lửng một khối lục địa vô cùng to lớn. Xa so với toàn bộ cương vực của Thanh Vân thế giới đều bao la hơn, hơn nữa, đây vẫn còn bao gồm cả Vô Tận Hải. Trong tình huống này đã tạo thành toàn bộ Thanh Vân thế giới lâm vào một mảnh đen tối. Cũng may Mộc Như Phong đã thông báo qua Diệp Lâm, để Diệp Lâm đi đem chuyện này thông tri một chút, sau đó chuẩn bị nhiều hơn. Như thế, không có mặt trời và ánh trăng thì ảnh hưởng cũng không quá lớn. Điều này là nhờ vào sự bảo vệ bản thân của Thanh Vân thế giới. Bằng không, với một khối lục địa to lớn như vậy ở trên không, âm lực kinh khủng kia e rằng có thể đem tất cả mọi thứ trên Thanh Vân thế giới hút vào bên trên thần giới lục địa. Về phần những sinh linh trên thần giới, thì không có gì biến hóa quá lớn, vẫn như cũ là có mặt trời, có ánh trăng. Khác biệt duy nhất chính là những vị thần kia toàn bộ biến mất, đồng thời những nơi linh cơ đoạn tuyệt cũng hoàn toàn biến mất, đại lượng tiên linh lực tràn tới. Một số người dù không có công pháp, nhưng với thiên tư trác tuyệt, trong cơ thể cũng bắt đầu sản sinh ra linh lực. Thậm chí một số võ giả bình thường, cũng tự mình bước vào võ đạo. Có thể tưởng tượng, sau này tuyệt đối sẽ là thời đại hưng thịnh của tu luyện và võ đạo. Mộc Như Phong trở lại Hiểu Phong trên đảo, cùng người nhà ăn bữa cơm, tụ tập, sau đó lại tìm hiểu một chút những chuyện gần đây của Thanh Vân thế giới. Ngay sau đó, hắn chào hỏi mọi người, tiện tay bắt đầu đột phá huyền tôn. Bởi vì đột phá huyền tôn ít nhất cũng cần mấy trăm năm thời gian. Cho nên, Mộc Như Phong một lần nữa tiến vào quỷ dị thế giới. Quỷ dị thế giới bây giờ biến hóa cũng ngày càng rõ rệt. So sánh với dương gian mà nói, cũng không thua kém bao nhiêu. Cương vực rộng lớn, còn có sương mù hỗn loạn dần dần tiêu tán, âm khí nồng nặc trải rộng hoang dã. Không, hiện tại đã không thể gọi là hoang dã, có rất nhiều quỷ dị bắt đầu tiến về hoang dã chiếm cứ địa bàn. Đương nhiên, cuối cùng vẫn thuộc về địa phủ quản hạt. Bây giờ, danh tiếng của địa phủ đã vang vọng toàn bộ âm phủ thế giới. Không có bất kỳ một quỷ dị nào dám chống lại mệnh lệnh của địa phủ. Đồng thời, lục đạo luân hồi cũng dần dần hiển hiện, một số quỷ hồn cũng bắt đầu từ từ tiến hành đầu thai. Hết thảy đều hướng về phương hướng tốt đẹp mà phát triển. Mộc Như Phong cũng không đi gặp những người quen, mà là trực tiếp đi đến 18 tầng địa ngục. Bây giờ, 18 tầng địa ngục cũng càng phát thần dị. Mộc Như Phong đi thẳng tới tầng thứ 18 của địa ngục, sau đó tiến vào không gian thần bí kia. Nơi này được xem là địa phương an toàn nhất, cũng là nơi âm khí nồng đậm nhất. Sau đó, Mộc Như Phong bắt đầu bố trí một chút trận pháp xung quanh. Mặc dù nơi này là địa bàn của mình, nhưng những bảo hộ cần thiết, Mộc Như Phong vẫn sẽ thực hiện. Làm xong hết thảy chuẩn bị, Mộc Như Phong hít sâu một hơi, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu hành trình đột phá huyền tôn của hắn. 10 năm sau, ở một nơi nào đó trong âm phủ thế giới, hai mắt Mộc Như Phong bỗng nhiên mở ra, bộc phát ra một trận quang mang chói mắt. Toàn bộ thiên địa đều phong vân biến sắc, quanh người hắn phát ra vô tận thần quang, đúng là đem âm phủ thế giới đen như mực này chiếu sáng. Cảnh giới rốt cục cũng ổn định lại. Trong nháy mắt, thần quang thu lại, sau đó một bóng người nổi lên. Nơi này không phải là 18 tầng địa ngục, cũng không phải không gian thần bí kia, mà chỉ là một nơi nào đó trong âm phủ thế giới. Huyền Tôn đối với hắn mà nói, vẫn như cũ là không có bình cảnh, hắn ở mảnh, thi ân gạo, trong không gian hao phí trọn vẹn 300 năm thời gian, thành công đột phá đến Huyền Tôn chi cảnh. 300 năm thời gian, ở ngoại giới cũng chỉ mới trôi qua một tháng mà thôi. Chủ yếu chính là khi tu vi của hắn đạt tới Huyền Tôn, thời gian trôi qua ở 18 tầng địa ngục lại không có tác dụng đối với hắn. Lúc này, hắn mới biết được, tốc độ thời gian trôi qua ở 18 tầng địa ngục có hạn mức cao nhất chính là Đại La Tiên. Lúc ấy không thấy Ngao Tuân nói với hắn, xem chừng gia hỏa này sau khi đột phá, trực tiếp rời đi, căn bản không có giai đoạn vững chắc cảnh giới. Mà Mộc Như Phong thì khác, thực lực của hắn dường như vượt xa Huyền Tôn bình thường, bởi vì lực lượng trong cơ thể quá mức hỗn tạp, cảnh giới có chút không ổn định. Cho nên Mộc Như Phong cũng chỉ có thể tùy ý tìm một nơi trong âm phủ thế giới, bắt đầu luyện hóa các loại dị chủng chi lực trong cơ thể. Bây giờ, dị chủng chi lực đã toàn bộ biến mất không thấy, đều bị hắn luyện hóa xong xuôi, toàn bộ chuyển thành hỗn nguyên chi lực. Hỗn nguyên chi lực có thể biến hóa thành bất luận một loại lực lượng nào, có thể nói là bao dung vạn vật, cảnh giới cũng đã ổn định lại. thời gian này, hao tốn đến tận 10 năm của hắn. Mộc Như Phong cảm thụ một chút phương thế giới này, hắn phát hiện, tu vi huyền tôn không có nhận bất kỳ áp chế nào. Trước đó, khi mới đột phá, có thể cảm nhận được giữa thiên địa tồn tại một cổ áp chế, tuy rất yếu, nhưng lại thật sự có. Không phải thanh vân thế giới áp chế, mà là thần giới đại lục ở trên không thanh vân thế giới áp chế. 10 năm trôi qua, cổ áp chế kia không còn sót lại chút gì. Nghĩ đến, 10 năm thời gian, thanh vân thế giới hẳn là đã triệt để dung hợp các thế giới còn lại. Hắn khẽ động tâm niệm, trực tiếp phá vỡ không gian, xuất hiện ở dương gian thế giới. Nồng đậm tiên linh chi khí từ bốn phương tám hướng xung quanh tràn tới, sau đó tự chủ bị Mộc Như Phong tiên thể hấp thu. Lệ, trên bầu trời, một tiếng chim ưng to lớn vang lên. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một con yêu thú to lớn dài đến ngàn trượng đang bay lượn trên không. Hai cánh vừa xòe ra, liền nhấc lên sóng to gió lớn. Trong vô tận hải, truyền đến tiếng gầm giận dữ. Âm thanh chấn động thiên địa, không gian đều dập dờn. Đó là một con kình yêu kinh khủng to lớn mấy ngàn trượng. Song phương dường như đang giằng co. Mộc Như Phong có thể cảm ứng được, thực lực của hai bên đều là ở chân tiên chi cảnh. Thế giới dung hợp mới có 10 năm, trong vô tận hải liền xuất hiện yêu thú chân tiên cảnh, quả nhiên là làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Mộc Như Phong cũng không để ý tới hai đại gia hỏa này, ngược lại phóng xuất ra thần niệm, quét sạch bốn phương tám hướng xung quanh, ý đồ bao phủ toàn bộ thanh vân thế giới. Chỉ là điều khiến Mộc Như Phong hơi kinh ngạc chính là, thần niệm của hắn liên tục khuếch trương nhưng vẫn không tìm được biên giới của thanh vân đại lục. Hiển nhiên là do sau khi dung hợp, thanh vân thế giới có cương vực thực sự quá mức bao la. Mộc Như Phong thu hồi thần niệm, muốn bao phủ toàn bộ cương vực là không cần thiết. Nhưng dù vậy, Mộc Như Phong cũng phát hiện ra nhiều đại lục khác. Thiên Lam đại lục, Yêu đại lục, Yêu Tinh đại lục, Thanh Vân đại lục và thần giới đại lục to lớn nhất. Hắn thoáng cảm ứng một chút liền biết được phương vị của Thanh Vân đại lục, sau đó xé rách không gian tiến về. Với năng lực hiện tại của hắn, việc vượt qua cự ly mấy ngàn vạn km, thậm chí là xa hơn, dễ như trở bàn tay. Thời gian 10 năm trôi qua. Thế giới sau khi dung hợp, biến hóa vượt xa tưởng tượng của Mộc Như Phong. Chỉ một lát công phu, Mộc Như Phong liền xuất hiện ở trên không một tòa cự thành. Vô cùng hiện đại hóa, nhưng lại có các loại cự thú, phi hành sinh vật, cùng với tu sĩ không ngừng hóa thành lưu quang. Bên trong Tuế Nguyệt Thư Phòng. Nơi đây vẫn như cũ là nơi có tiên khí nồng đậm nhất toàn bộ kinh thành. Bây giờ, đã sớm trở thành phòng tu luyện chuyên môn của Diệp Lâm. Đương nhiên, Tuế Nguyệt Thư vẫn còn hữu dụng, chỉ là không còn ở trong phòng Tuế Nguyệt Thư nữa. Hoặc là nói, Tuế Nguyệt Thư thất đã phân chia thành nội thất và ngoại thất. Bình thường, Tuế Nguyệt Thư đều ở nội thất, khi nào cần sử dụng, sẽ ra ngoài thất triệu hoán Tuế Nguyệt Thư. Mà ở bên trong nội thất, bởi vì có Tuế Nguyệt Thư, nên tiên khí nồng đậm vượt xa những động thiên phúc địa khác. Giờ khắc này, Diệp Lâm đang ngồi xếp bằng, thân thượng tiên khí lượn lờ, khí tức không ngừng tăng lên. Tự hồ là đang đột phá bình cảnh. Chỉ là vào thời khắc mấu chốt, khí tức của Diệp Lâm đột nhiên cứng lại, sau đó khí tức đang tăng lên bắt đầu hạ xuống. Đột phá bình cảnh thất bại. Nhưng đúng lúc này, một đạo lực lượng từ hư không xuất hiện, sau đó tràn vào trong cơ thể Diệp Lâm. Nguyên bản khí tức đang hạ xuống trong nháy mắt lại lần nữa tăng lên, đồng thời còn nhanh hơn trước đó mấy lần. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy tức, Diệp Lâm trực tiếp đột phá bình cảnh, tu vi đạt đến thiên tiên sơ kỳ. Diệp Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, một vòng hưng phấn hiện lên. Chúc mừng, đột phá đến thiên tiên cảnh. Mộc Như Phong cười tủm tỉm chúc mừng. Mộc Như Phong, ngươi trở về rồi. Diệp Lâm ngẩn ra, sau đó lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ừm, trở về. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Diệp Lâm vội vàng nói, ta nhớ trước đây ngươi nói là muốn đi đột phá huyền tôn, vậy nên, ngươi bây giờ là đã đột phá, không sai. Mộc Như Phong mỉm cười gật đầu. Chúc mừng, cứ như vậy, thanh vân thế giới chúng ta cũng có huyền tôn tồn tại. Diệp Lâm cực kỳ cao hứng. Loại cao hứng này không thể giả vờ. Thế giới to lớn của bọn hắn, nếu như không có cường giả có thể trấn giữ, dù hiện tại không có nguy hiểm, nhưng trong lòng luôn luôn đè nặng một khối đá lớn. Mà bây giờ, tảng đá này đã không còn. Đúng rồi, hiện tại toàn bộ Thanh Vân Đại Lục, tu vi lợi hại nhất đã đến cảnh giới gì? Mộc Như Phong dò hỏi. Tu vi lợi hại nhất đã đạt đến Thiên Tiên Đỉnh Phong. Diệp Lâm suy tư một chút rồi nói. Thiên Tiên Đỉnh Phong? Là ai? Kiếm Nhất Phong hay Mộc Vô Du? Ngược lại ta còn không có nhìn thấy hắn trên Thanh Vân Đại Lục, bạn gái ta hình như cũng không có ở đây. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Bọn hắn a, tháng trước phát hiện một cái tiểu thế giới, cùng nhau đi vào, mấy ngày trước còn truyền tin về, nói là muốn đem tiểu thế giới dung nhập vào Thanh Vân thế giới. Diệp Lâm nói, về phần Thiên Tiên Đỉnh Phong, không phải Kiếm Nhất Phong cũng không phải Mộc Vô Du, mà là bạn gái ngươi Triệu Yên Nhiên. Thì ra là thế, xem ra, Thanh Vân thế giới chúng ta cũng bắt đầu hấp dẫn một vài tiểu thế giới. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Hấp dẫn tiểu thế giới? Đây là ý gì? Diệp Lâm nghi hoặc hỏi. Trước đó ta đã nói với ngươi, Thanh Vân thế giới của chúng ta là hạch tâm nhân giới mảnh vỡ biến thành, hiện tại thôn phệ dung hợp nhiều thế giới như vậy, càng thêm to lớn. Mà thế giới càng lớn, sẽ càng hấp dẫn một vài tiểu thế giới đến, hoặc là dung nhập vào Thanh Vân thế giới, hoặc là phụ thuộc vào Thanh Vân thế giới. Mộc Như Phong giải thích. Thì ra là thế. Diệp Lâm hiểu nhưng không rõ gật đầu. Mộc Như Phong nói, đúng rồi, ta cần dùng Tuế Nguyệt Thư một chút. Cứ dùng đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Lâm có chút hiếu kỳ nói. Có liên quan tới tương lai của Thanh Vân thế giới. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Diệp Lâm nghe vậy, sắc mặt nghiêm lại, vội vàng hỏi. Tương lai của Thanh Vân thế giới. Nói thế nào? Mộc Như Phong hỏi. Huyền Long giới ngươi biết rõ chứ? Biết rõ, hiện nay là nhân giới, có nửa bước tiên tôn Hỗn Nguyên Tiên Đế. Diệp Lâm gật đầu. Mộc Như Phong trước đó đã nói rất rõ ràng, những tài liệu này trong kho số liệu của bọn hắn đều có lưu trữ. Vương Lạc cùng ta đi mưu đồ thần giới, từng nói với ta, hạch tâm nhân giới mảnh vỡ biến thành thế giới sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Huyền Long giới và Thanh Vân thế giới hấp dẫn lẫn nhau, sớm muộn sẽ có một ngày, hai thế giới gặp nhau, mà kết quả gặp nhau, chính là hai thế giới bắt đầu dung hợp. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Hấp dẫn lẫn nhau. Thế giới dung hợp. Ngươi nói là, thế giới của chúng ta cuối cùng sẽ dung hợp với Huyền Long giới. Diệp Lâm nghe vậy, sắc mặt kinh hãi. Mộc Như Phong gật đầu, tiếp tục nói. Đây là điều không thể tránh khỏi, bất quá Vương Lạc nói với ta, chỉ cần tu vi của ta đột phá huyền tôn, liền có thể để Thanh Vân thế giới tại Huyền Long giới hóa thành một mảnh cương vực, sau đó do ta chưởng khống. Cũng chính là do dung hợp một nửa thần giới kia mới có thể như thế, nếu không, Thanh Vân thế giới sau khi dung hợp cũng chỉ có thể gia tăng cương vực của Huyền Long giới mà không thể trực tiếp hóa thành một mảnh cương vực mới. Diệp Lâm ở bên cạnh nghe vậy, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Mộc Như Phong đột nhiên nói ra tin tức làm người ta khiếp sợ thế này. Ngươi trước khi bế quan đột phá tại sao không nói cho ta tin tức này? Ngươi đột nhiên nói như vậy, trái tim ta có chút chịu không nổi. Diệp Lâm che ngực nói. Bởi vì tu vi của ta chưa đột phá huyền tôn, nói cũng vô ích, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phát sinh chuyện này. Theo suy đoán của ta, thời gian này ngắn nhất khoảng 100 năm, dài nhất có thể là 300 năm, 500 năm. Hiện tại tu vi của ta đã đột phá, cho nên muốn tới hỏi Tuế Nguyệt Thư một chút. Mộc Như Phong nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.